Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà Nội, hồi ký thứ nhất của Nguyễn Thị Ngọc Dung. Chương 6: Phượng Vẫn Nở Bên Trời Hà Nội phần 2. Rồi thời gian trôi qua, một mùa xuân 3 năm sau, tôi trở thành vợ của Nguyễn với một tình yêu mà tôi tưởng đã đủ khôn lớn để xác định và đón nhận. Nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài được 3 năm đầu, thuyền êm bể lặng. 2 năm sau giông tố hải hùng, 2 năm cuối cùng sóng gió ngất nghiêng. Trong 7 năm trôi nổi, nhiều lắm 3 năm cùng trên một khoang thuyền, tôi nhận thấy mình vẫn chưa đủ trưởng thành và bản lãnh để tiếp tục hành trình gian nan bất trắc với Nguyễn. Tôi xin rút lui ra khỏi cuộc đời bao la, sự nghiệp rộng lớn của chàng. Cái thân mong manh đã quá mỏi mệt đối chấp những rắc rối phũ phàng. Một sự nghỉ ngơi rất cần thiết để chữa trị bệnh tim đã đến thời kỳ trầm trọng. Bệnh thần kinh sắp trở thành bất trị. Tôi chỉ muốn có một cuộc đời bình yên, giản dị như bài toán lớp vỡ lòng, 1 với 1 là 2. Thêm 2 năm ly thân ly tán tơi bời nữa, vị chi 9 năm sau, tôi đã xin được cởi bỏ xiềng xích hôn nhân và giả từ cuộc sống đa mang của Nguyễn. Tôi ở lại căn nhà rộng rãi với 4 đứa con tuổi từ 5 đến 9. Nguyên Thủy lớn nhất đang học lớp 3, Trường Sơn lớp 5, Ngọc Hân lớp 6, Thần Phong lớp mẫu giáo. Đáng lẽ các con tôi phải học trường làng tiểu học Phú Nhuận luộm thuộm, không đầy đủ tiện nghi. 2 năm trước tôi nhờ cô giáo Minh Trân dạy ở trường tiểu học Chi Lăng xin cho Nguyên Thủy vào trường này khang trang sạch sẽ hơn. Nhưng người bạn ấy đổi qua một trường khác. Nên từ một năm nay, tôi đã cho cả 4 cô cậu vào cùng một trường tiểu học tư, đường Đinh Công Tráng, Tân Định, có xe trường đưa rước để tiện việc theo dõi trông nom chúng hơn. Các con tôi đều thông minh ngoan ngoãn, con hát mẹ khen hay là sự thường. Với sự kèm dạy thêm của mẹ, các con đều ham học, thương mến bạn bè, kính trọng thầy cô nhà trường. Đi học là một việc rất thích thú của các con như mẹ ngày xưa ngày xưa. Mẹ con tôi được Nguyễn cất dưỡng đều đặn, song khi còn chung sống cũng không gửi gắm được tấm thân siêu đổ, và cuộc đời lênh đênh thì khi rời bỏ nhau đâu còn lý do để tin tưởng cậy nhờ. Với mặc cảm tài hèn sức mọn trong xã hội, tôi tìm cách bám víu vào những bước chân đi dò dẫm của mình trên con đường đã mất chân trời mơ mộng. Phải có việc làm để sinh sống tự lập. Tôi kiếm được việc thư ký đánh máy trong một hãng thầu xây cất RMK-BRJ của Hoa Kỳ trong phi trường Tân Sơn Nhất. Hằng ngày tôi chăn chúc trên những chuyến xe lam từ đường Chi Lăng Phú Nhuận qua khu cư xá một thời con gái bên cha mẹ đường Võ Tánh và lên cổng Phi Long xếp hàng lấy thẻ vào phi trường. Rồi bước thấp bước cao, tôi leo lên những xe màu vàng chuyên chở nhân viên của hãng đến văn phòng. Đôi khi cảm thấy tuổi thân tuổi phận vô ngần, nhưng tôi không bao giờ ân hận cái quyết định trở lại cuộc đời độc thân độc lập. Một ông thư ký già đã có lần ngắm nhìn tôi từ đầu tới chân rất lâu và nói như tiếng thở dài: "Này phu nhân ơi, tội tình chi mà phu nhân lại chịu vất vả thế này?" Có chất cay trong mắt, nhưng phu nhân vẫn làm ra vẻ ngang tàng không kém ai. "Thì xông pha dày dặn nắng gió cho khỏe, có gì đâu mà tội tình vất vả thưa bác." Một buổi chiều, gió Tân Sơn Nhất lồng lộng như sắp có cơn giông, cát bụi bay mù mịt. Tôi là người cuối cùng leo lên xe, ngồi đầu băng ghế. Xe rồ máy lắc mạnh, chỉ một tích tắc sai lịch, nếu một nhân viên trẻ ngồi bên cạnh không kịp giữ lại, tôi đã bật ngã xuống đường. Tôi nắm chặt tay vào thành xe, tóc áo muốn cuốn theo chiều gió, cái thân nhẹ như phù thủy muốn bay ra khỏi xa. Người đàn ông đứng lên nói: "Hoài xin tiểu thư ngồi vào bên trong cho chúng tôi nhờ. Tiểu thư ngồi lơ lửng ngoài này, gió thổi bay theo bụi bây giờ. Nếu tôi mà có bà chị như vậy, tôi không để cho chị tôi đi làm đâu." Tôi hiểu hắn muốn nói gì, một chua chát rỉ ứa trong bao tử, nhưng tôi vẫn thân mật: "Cảm ơn cậu An, tôi thích đi làm thì đi, có ai mà bắt tôi đâu." Thực vậy, công việc chẳng nặng nhọc gì, sự di chuyển hơi vất vả đối với các phu nhân tiểu thư. Nhưng tôi đã tự trức phế, chẳng còn lý do than vãn. Có việc làm lương thiện, giết thời gian còn thật dài cho cuộc sống không ngày mai là cả một may mắn đối với người đàn bà bốn con nhỏ, vô tài, bất tướng như tôi. Với việc trong văn phòng, tôi không cần có mình đồng da sắc để chống đỡ những nắng gió trong công trường bỏng cháy. Tuy nhiên, đến một ngày tôi cũng quỵ ngã bởi cái cúm di truyền trong sở. Nhưng tôi chẳng chịu nằm nhà để gặm nhấm nỗi buồn mênh mông u uất bốn bức tường cao. Ông Fennessy, giám đốc phòng nhân viên, đi qua bàn tôi chào hỏi: "Cô có khỏe không?" "Dạ, tôi nghĩ rằng là không." Ông boss già nhìn tôi kỹ lưỡng hơn: "Mặt cô đỏ như con tôm hùm ấy." Đặt tay lên trán tôi, ông gật gù: "Nóng cao rồi đây, cô sang phòng thuốc lấy cặp thủy và uống thuốc ngay đi. Đau á thì phải về nhà mà nghỉ đi chứ." Từ phòng máy lạnh bước ra, tôi muốn xỉu vì ánh nắng chói chang và hơi nóng hừng hực như sa mạc của phi trường. Vào phòng thuốc, mọi vật tối sầm, mặt mày say sẩm. Người y tá Việt Nam cắm nhiệt độ cho tôi và giật mình: "Trời, cô nóng cao như thế này ấy, thì nghỉ quách ở nhà cho sướng thân, tội gì đi làm cho khổ. Nghỉ xích á, vẫn ăn lương mà." Đỡ ly nước nhỏ trên tay ông ta, tôi nhắm mắt uống nuốt hai viên thuốc. Khi trở lại bàn y tá lấy thêm gói thuốc đem về, tôi đã dễ chịu hơn và chợt trông thấy một cuốn truyện có nhan đề rất quen thuộc: Người em gái Hà Nội. Tôi tò mò hỏi: "Ông cũng thích xem truyện nhỉ, tôi coi một chút có được không?" "Vâng, cô cứ tự nhiên." Tôi nhấc cuốn truyện lên xem tên tác giả, đúng là của Vũ. Những quyển khác trên bàn đều mang tên Vũ. Tôi điều tra thêm: "Mấy chuyện cùng một tác giả, chắc cái là ông phải thích nhà văn này lắm." Người y tá có vẻ kiêu hãnh: "Tác giả là anh em đồng hao với tôi. Vợ tôi và vợ hắn là chị em. Cô có quen biết tác giả không? Hắn có rất nhiều em gái văn nghệ đó." Nghĩ đến kinh nghiệm bản thân với Vũ thuở học trò và với Nguyễn thời làm vợ, tôi suýt phì cười nhưng chặn lại kịp thời: "À không, nhưng có nghe tên. Khi nào xem xong á, ông cho tôi mượn nhé." Người y tá nhìn tôi soi mói: "Tôi mới lấy về thôi, để tôi xem xong cái đã." Tôi cảm ơn và chào hắn để về phòng làm việc. Ông Fennessy hỏi tôi: "Thế nào, nhiệt độ cô có cao lắm không?" "Vâng, 120 độ F." Ông boss vừa thu xếp giấy tờ trên bàn vừa nói: "Tôi cho cô nghỉ 2 ngày. Nếu ngày thứ 3 vẫn chưa khỏe, cô nghỉ thêm ngày nữa. Tiện có xe lên Sài Gòn, tôi cho cô quá gian ra cổng phi trường." Người ta vẫn nghĩ đàn bà con gái đi làm sở Mỹ thường bị các ông boss gà gẫm làm phiền. Tôi may mắn có boss rất đứng đắn đàng hoàng, ít nhất là đối với cái bản mặt làm ra vẻ con nhà lành, lúc nào cũng như có lưới rào xung quanh của tôi. Trên xe truck của hãng RMKBRJ có tài xế lái hôm ấy, ông Fennessy đưa tôi về và nói: "Cô là một người đàn bà trẻ thực sự thông minh, cô đánh máy rất nhanh. Tôi sẽ gửi cô đi học thêm ở lớp training của hãng trên đường Thống Nhất." Ông ta đã thực hiện nghiêm chỉnh điều đó với tôi 1-2 tháng sau như một ông chủ tốt. Hôm ấy, tôi được boss đưa ra khỏi cổng phi trường rồi thẳng đường về nhà. Nhưng tôi đòi xuống ở đầu ngõ để tránh những dị nghị và cẩn tắc vô ưu. Một lúc nào đó, ông boss bỗng dưng dở chứng lò dò tới thăm. Đêm hôm ấy, tôi bị một trận sốt rét chưa từng thấy trong đời. Hình như bao nhiêu khăn mền trong nhà chị Năm giúp việc đắp lên cho cô chủ cũng không hết lạnh. Bốn đứa con tôi cuống quýt nằm chồng chất lên người mẹ. Tôi vẫn không hết run rẩy. Chị Năm chạy tới chạy lui như gà mắc đẻ. Sau cùng, chị lật đật chạy xuống bếp một lúc và đem lên một chai nước nóng để giữa hai chân cô chủ. Tôi cũng không cảm thấy một chút nóng bỏng. Nhưng rồi gà mẹ cũng ngủ thiếp đi bên cạnh bốn gà con ôm chặt như sợ mất cánh ấm. Sau những giông tố cuồng phong trên con thuyền mà thuyền trưởng đã bỏ theo nữ hải tặc, sóng gió đã êm lặng, những gào thét trong lòng đại dương đã lắng dịu. Người mẹ chỉ còn mấy đứa con nhỏ để thương yêu, lấy sức chống lái con thuyền trên biển cả linh đinh vô bờ bến. Những ngày giận cá chém thớt, giận chồng la mắng con như điên qua đi, tôi đã tìm thấy những dịu dàng âu yếm trong tình mẹ con trẻ dại. Nếu không có các con, mẹ đã để mặc cho bão tố đắm ngọc chìm châu. Các con là nguồn sống của mẹ. Cơn sốt nóng lạnh hết, tôi nghỉ đúng 3 ngày mới khỏe hẳn, đi đứng vững vàng và trở lại sở. Tôi vẫn nhớ tới mấy cuốn tiểu thuyết của Vũ và tò mò muốn đọc, nhưng tôi giữ ý không săn đón nhắc nhở người y tá cho mượn. Hắn có thể nghi ngờ tôi muốn làm người em gái văn nghệ. Tôi định đợi 1-2 tuần sau sẽ hỏi, thì hắn đã đến bàn tôi. Bản tính mau mắn, tôi quên sự đề phòng và hỏi ngay: "Ông đã xem xong truyện nào chưa cho tôi mượn?" Hắn thốt ra một câu mà tôi muốn đuổi ngay ra xa: "Tôi chưa đọc được quyển nào thì các bà các cô đã tới tấp mượn hết rồi. Cho tôi biết địa chỉ đi, tôi sẽ đem truyện tới tận nhà." Nghiêm mặt, tôi lạnh lùng: "Tôi tưởng ông có nhiều chuyện, để không thì hỏi mượn. Khó khăn vậy thì cảm ơn, tôi không hỏi nữa đâu. Ông đừng có mắc công lôi thôi." Tôi định tâm sẽ ra tiệm sách kiếm mua truyện của Vũ sau, nhưng tên y tá không tha, chạm mặt tôi trên hành lang một lần khác, hắn lải nhải: "Chuyện của ông em tôi hay lắm, cho tôi địa chỉ, tôi gửi tới cho mượn, cam đoan là không tìm đến nhà đâu." Vừa đi lướt qua, tôi vừa trả lời: "Phiền phức quá, cảm ơn ông." Lần sau, khi tôi đang đứng đợi lấy cơm nóng như nhiều người đã mướn và làm công quét dọn thổi giùm, thì hắn tiến tới, đứng bên cạnh tôi, ỡm ờ nói bâng quơ: "Ông em văn sĩ của tôi đẹp trai lắm đó. Bao nhiêu các bà các cô viết thư xin làm quen, mà vợ hắn thì ghen kinh khủng đấy." Thật là quá tam ba bận, chịu hết nổi. Tôi cười nhạt nhìn thẳng vào bộ mặt thô bỉ của hắn và gằn giọng: "Này, tôi nói thật, ông có biết tôi là ai không?" Tên y tá lùi lại một bước, trốn mắt nhìn sự giận dữ trên mặt Miss Personal. Vài nhân viên hãng gọi tôi như vậy. Hắn chưa kịp trả lời, tôi kê thêm một cái tủ vào miệng hắn: "Đừng có ăn nói bậy bạ, về nói với ông Vũ rằng có bà Ngọc Dung hỏi thăm nhé. Tôi chẳng có sợ ai ghen cả." Nói xong, tôi quay phắt về phòng làm việc, bỏ luôn cả cơm trưa mang theo. Tôi không giận tên y tá tầm thường, tôi giận cái thân tôi. Người đàn bà độc hành có thể bị thiên hạ tưởng tượng đủ mọi chuyện cay độc nhất trong cuộc đời. Một con nhỏ làm công người Quảng Nôn, hỗn xược và ngu dốt như việc cộng, bị tôi cho nghỉ việc ngay khi nó nói với tôi: Có chồng thì còn là bà chủ, không chồng thì là sức máy. Cuộc đời là thế, có chồng là bà, không chồng sẽ là con này con nọ. Tầng lớp nào trong cái xã hội thiếu lâm này cũng chỉ nghĩ được một cách giản dị tầm thường vậy. Phải gồng cái thân cô, thế cô lên mà sống nàng ơi. Vài hôm sau, tên y tá lại xuất hiện bên bàn làm việc của tôi. Nhưng lần này, hắn như con chó cụp đuôi và cười cầu tài. Cô Dung còn giận tôi đấy hả? Tôi xin lỗi, đã nói giỡn quá lố. Tôi có một món quà cho cô đây này. Hắn để lên bàn một gói giấy lớn. Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn và nghiêm trọng. Tôi bỏ lỗi cho ông rồi, nhưng mà tôi không muốn mắc mớ gì nữa. Cảm ơn, tôi không dám nhận quà của ông đâu. Tên y tá ngoạo đầu năn nỉ. Gói quà này không phải của tôi, mà là của tác giả Vũ. Nếu cô không nhận thì ông Vũ sẽ giận tôi lắm đấy. Ông ấy sẽ không còn nhìn tôi là anh em. Một lần nữa tôi thành thật xin lỗi đã ăn nói tầm bậy. Thôi chào cô, tôi phải về phòng làm việc đây. Tôi mỉm cười thú vị nhìn theo tên y tá đáng đời. Nhẹ không ưa, ưa nặng. Đợi hắn đi khuất, tôi mở gói giấy. 4-5 cuốn sách mang tên Vũ, trong đó có 2 quyển đã tặng tôi từ thuở ban đầu, Phủ Phàng và Người Em Gái Hà Nội. Một phong thư rơi ra với tên tôi và nét chữ xôn xao quen thuộc. Ngọc Dung thân mến, rất mừng được biết tin tức về Dung. Vũ đã mắng cho tên anh rể vợ một, bắt hắn phải xin lỗi Dung, một người rất đặc biệt đối với Vũ. Xin tặng Dung mấy cuốn truyện của người bạn cũ. Mong gặp lại Dung, Vũ. Còn gặp nhau để làm gì? Để ôn lại chuyện xưa ư? Để kể lể những mất mát chua cay ư? Mười mấy năm qua rồi, từ ngày gặp Vũ lần cuối cùng. Vũ đã có gia đình, không nên gặp Vũ làm gì chỉ thêm phiền phức. Nhớ tới món nợ thư từ kỷ niệm ngày xưa, tôi quyết định không viết cảm ơn Vũ. Chiều hôm ấy, trước khi lên xe hãng ra về, tôi ghé qua phòng thuốc, làm như vội vàng. Tôi nhắn người y tá: cho tôi gửi lời cảm ơn ông Vũ về mấy cuốn truyện nhé. Tôi sẽ đọc ngay và trả lại. Chào ông. Nói rồi, tôi làm bộ lo sợ, lỡ chuyến xe hấp tấp đi ra. Tôi muốn cho hắn biết sự thản nhiên của tôi đối với Vũ và mấy quyển tiểu thuyết kia. Không thể để hắn có một ý tưởng sức sược. Tôi muốn mượn chúng để có dịp làm quen tác giả. Tôi thích đọc sách, nhưng lâu lắm rồi tôi chỉ đọc truyện của mấy nhà văn nữ. Họ viết đúng phần nào tâm lý, tâm tình của phụ nữ. Họ không có giọng hằn học, khinh thường đàn bà. Trong truyện họ, tôi còn tìm được cái tôi, còn nhìn thấy được những hình ảnh thơ mộng, trong sáng và cao quý của đời mình. Tôi đã chán đọc tiểu thuyết giả tưởng từ khi giận hờn Nguyễn. Bao nhiêu truyện của người chồng cũ tôi đem cho hết, chẳng còn giữ một quyển nào để không phải liên tưởng tới tác giả và tự hành hạ tâm hồn mình. Tuy nhiên, tôi vẫn đọc hết mấy cuốn truyện Vũ viết vì tò mò. Nếu chúng không mang tên Vũ, có lẽ tôi không bao giờ tìm đọc. Và với những thói xấu không thể bỏ, tôi đã mất vài đêm thức khuya để đọc, để sáng hôm sau ngất ngưỡng đi làm. Buổi trưa ăn vội vàng hộp cơm mang theo, rồi vào phòng nghỉ phụ nữ, nhắm mắt vài phút, lấy sức kéo nốt những giờ làm việc buổi chiều. Khi tôi đem trả mấy tập truyện, tên y tá ngạc nhiên: ồ, ông Vũ đã nói là tặng cô mà, tôi không nhận lại đâu, cô làm ơn giữ lấy dùm đi. Dù sao, Vũ vẫn là chỗ quen biết xưa, tôi nên giữ một lịch sự tối thiểu, không nên cố chấp và từ chối những cuốn sách vô tội. Tôi cười giảng hòa. Thôi được, tôi xin nhận món quà rất quý này, nhờ ông nói với ông Vũ vậy và cho tôi gửi lời thăm một lần nữa nhé. Tuần sau đó, người y tá đem đến cho tôi một cái thư của Vũ. Vũ muốn gặp lại tôi như một người bạn cũ và muốn biết địa chỉ của tôi để đến thăm. Vũ cho tôi địa chỉ, số điện thoại ở sở và mong tôi viết hay gọi cho Vũ. Tôi quyết định ngay, không trả lời Vũ, không liên lạc với Vũ. Tôi không có lý do giao thiệp với người đàn ông đã có vợ một bên. Tuy nhiên, hình ảnh kỷ niệm thời ban đầu mười mấy năm về trước quẩn quanh trong tâm trí. Lâu lắm, tôi không có cảm giác bâng khuâng ấy. Từ ngày thôi học, bận bịu chồng con, tôi không liên lạc với bạn học cũ. Kim Dung thường đến thăm tôi trước đây, thì cũng đi du học Úc và lấy chồng ở lại bên đó. Sau khi ly dị, hàng ngày đi làm, thứ bảy chủ nhật, tôi đưa các con đi xem phim chưởng, đi chơi sở thú, về thăm bà ngoại hay các bác cô cậu của chúng. Tôi không cố tình khép kín, chôn vùi cái tuổi vừa 30. Thỉnh thoảng, vài người bạn gái mới quen tha thiết mời lắm, tôi mới nhận lời đi phòng trà hay vũ trường với cả nhóm bạn bè họ. Nhưng tôi không đi với nhóm nào đến lần thứ hai. Những bộ mặt nham nhở, những lời nói thô lỗ không đáng để gặp lại. Thà cô đơn còn hơn bực mình. Cuộc đời tẻ nhạt đều đặn như cây kim đồng hồ di chuyển 24 giờ mỗi ngày. Chiều vàng vọt ngã bóng trên phi trường Tân Sơn Nhất. Tôi xuống xe sở, trả thẻ vào phi trường cho phòng kiểm soát. Ra khỏi cổng Phi Long, tôi đứng đợi xe lam trước bùng binh Lăng Cha Cả. Bên kia đường là quán cháo vịt, gỏi vịt, thơm mùi húng quế, hoa chuối, bẹ chuối thái mỏng, trộn nước mắm chanh ớt tỏi, ăn vào, quên hết sự đời. Sở dĩ tôi biết được một cái chỗ hang cùng ngõ hẻm này là cũng do Mỹ Cơ, một cô bạn mới quen, thổ công ăn uống cơm đường cháo chợ Sài Gòn Chợ Lớn. Một hôm nổi hứng, Cơ lái xe Peugeot Cassong 4 mang số ngoại giao của ông bồ tới đón tôi ngoài cổng trại Phi Long và đưa tôi sang quán bên đó. Từ ngày trở lại độc thân, tôi ăn lê ngồi la chẳng cần giữ cả. Đã bị nhấn xuống ngang hàng với tầng lớp tầm thường nhất của xã hội, đã được thương hại như một kẻ thất thế thì quán cóc này còn sạch sẽ sang trọng lắm. Tỉnh bơ nhân sự, tôi đã ngồi xẹp xuống cái ghế gỗ dài cũ kỹ với Cơ và thưởng thức món cháo vịt, gỏi vịt tuyệt của Mèo. Mỗi khi có bạn, tôi ăn uống như đã chết đói 7 ngày. Ăn ngon cũng phải cần có bạn. Nỗi cô đơn đã làm tôi mất khẩu vị khi ngồi ăn một mình. Tôi mong Cơ đến đây chiều nay. Tôi đưa mắt nhìn quanh bùng binh, Lăng Cha Cả. Xe lam nào qua cũng đầy người và chạy thuốc luốc. 15 phút trôi theo dòng xe cộ, đủ các loại xe 2 bánh, 4 bánh, dân sự, xe hàng chạy như mắc cưỡi và thả khói đến cay mắt. Xe nhà binh 10 bánh, xe xi lanh nặng hàng ngàn tấn gầm rống rung chuyển mặt đường và những trái tim yếu đuối. Tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt và định đi bộ ra trạm xe phía trước, có thể may mắn gặp xe còn chỗ trống. Bất ngờ một xe Lambretta ngừng lại. Tôi ngỡ ngàng buộc thốt: Vũ? Vâng, người lái xe lam 2 bánh đó là Vũ. Sau hơn 10 năm, tôi vẫn nhận được anh ngay. Vẫn nét cười cởi mở, Vũ chào tôi. Chào Dung, Dung tan sở ra phải không? Vâng, chào anh, cảm ơn anh đã cho mượn mấy cuốn truyện. Dung đã xem chưa? Dạ xong rồi, để bữa nào xin hoàn lại anh. Vũ tặng Dung đấy chứ, mong Dung giữ chúng làm kỷ niệm nhé. Cảm ơn anh. Vũ nhìn tôi đăm đăm. Dùng khác xưa nhiều, đẹp mặn mà hơn thuở 16-17 năm nào. Nhưng Vũ vẫn nhận được Dung ngay vì nét cười hồn nhiên duyên dáng. Ô hay, tôi còn có nụ cười hồn nhiên hay sao? Bề ngoài cười đại, bề trong khóc thầm đấy. Tôi cũng làm vẻ tự nhiên ngắm vũ. Chồng anh vẫn vậy, mười mấy năm rồi không gặp anh nhỉ? 9 năm thôi, Dung còn nhớ không? Một lần sau khi Dung vừa kết hôn với Nguyễn, Vũ và người bạn giáo sư chở nhau làm recta lại thăm vợ chồng Dung đó. Nhưng Nguyễn thì không có nhà, Vũ đã không vào dù rằng Vũ rất muốn. Dung có nhớ không? Tôi gục gạc mái tóc, tỏ ý rằng tôi cũng nhớ chuyện đó và tiếp tục nhìn cái xe chạy qua với ý định gọi taxi về nếu thấy. Tôi không muốn đứng đường nói chuyện lâu với Vũ vì cảm thấy như đang mất dần bình tĩnh trước người đàn ông quen biết rất thanh tú và quyến rũ này. Vũ cũng nhìn quanh và hỏi tôi, Dung có chờ ai không? Tôi cười làm bộ nhí nhảnh để che lấp cái buồn chợt đến. Thì Dung đang chờ ông xe lam, ông xích lô đây. Vũ thân mật, Dung cho phép Vũ đưa về nha. Vũ đã đến đây mấy ngày rồi đợi Dung, hôm nay mới gặp đó. Tôi biết rằng Vũ thực sự còn một cảm tình đặc biệt với người bạn gái nhỏ bé ngày xưa, nhưng tôi vẫn từ chối. Cảm ơn anh, Dung đi xe lam hay taxi về nhà được rồi, khỏi mất công anh. Mất công gì đâu, Vũ còn muốn được hân hạnh tới đây đưa Dung về mỗi chiều đấy. Tôi nhướng mắt ngạc nhiên, được người đưa đón, Dung mừng hết lớn. Anh thấy không, cả nửa giờ đồng hồ chẳng xe lam nào ngừng lại. Dung bây giờ thì tự do phơi phới, sợ ai đâu, nhưng sợ cho anh đấy. Thì Vũ cũng chẳng có sợ ai cả. Tuy nhiên tôi vẫn vẫy một cái taxi, xe ngừng lại, Vũ giữ nhẹ tay tôi và cúi nhìn vào taxi. Cảm ơn ông nhé, chúng tôi đổi ý kiến rồi. Người tài xế bực mình làu bầu gì đó và phóng xe chạy. Vũ quay sang tôi làm vẻ bướng bỉnh. Nếu Dung không cho Vũ đưa về chiều nay, Vũ sẽ đến đây ăn vạ mỗi ngày đó. Nghĩ đến tên y tá trong sở và những nhân viên hãng ra vào hàng ngày, tôi cũng nhìn Vũ làm bộ ngán ngẩm, lắc đầu chịu thua. Đừng có liều lĩnh vậy, có ngày bị la đấy. Được rồi, anh đưa Dung về lần này và hứa sẽ không bao giờ đến đón Dung tại đây nữa nhé. Anh có hứa chắc không đấy? Xin hứa. Vũ rồ máy lâm vết ta, tôi lúng túng kéo váy che cặp đùi không mang vớ mỏng. Từ ngày đi làm, tôi bắt đầu mặc váy, mặc đầm, đồ bộ đủ loại để thay đổi với áo dài. Thời trang của thập niên 60 là váy mini ngắn cũng cỡn. Tôi không mặc quá ngắn, nhưng cái váy một tấc trên đầu gối cũng đủ khó khăn che cặp giò mảnh khảnh, trắng phao, chẳng bao giờ phơi nắng. Nhiều khi tôi vừa hãnh diện, vừa mắc cỡ bởi những lời quá khen tặng. Khoác quai ví lên vai, tôi sửa soạn chỗ ngồi cho vững chãi. Tôi định sẽ không ôm người Vũ. Bàn tay phải nắm yên xe bên Vũ, bàn tay trái nắm chặt yên sau. Vũ nghiêng người hỏi, Dung đã sẵn sàng chưa? Vũ chạy xe nhé. Rồi, anh đừng có phóng nhanh nha. Được một quãng, tôi mới chợt nhận ra chúng tôi đi về hướng ngã tư Bảy Hiền. Tôi cười khúc khích và nói lớn trong gió phần phật, thổi tóc bay. Xin lỗi nhé. Dung quên á, không chỉ anh đi về đường Võ Tánh rồi qua Chi Lăng Phú Nhuận. Đáng lẽ là Vũ phải hỏi trước chứ. Cũng chẳng sao, Vũ càng được đi lâu với Dung. Có ai chờ Dung ở nhà không đấy? Có ba ông bạn trai và một cô bạn gái chờ về ăn cơm thôi. Dung có 4 cháu hả? Vâng, 4. Tuy nhiên Vũ vẫn phóng thẳng đến ngã tư Bảy Hiền mới quay vòng trở lại. Qua đường Công Lý dẫn vào cổng phi trường dân sự Tân Sơn Nhất, rồi cổng xe lửa đường Võ Tánh, Vũ hỏi. Bà mẹ Dung còn ở cư xá sau nhà thờ Phú Nhuận không? Ông cụ mất được hơn 3 năm rồi, Bà cụ còn ở đó với các em Dung. Xin chia buồn với Dung nha. Cảm ơn anh, bố Dung còn sống, chắc Dung vẫn không còn dám ngồi tòn ten sau xe anh đâu. Tại sao ông cụ lại ghét Vũ đến thế nhỉ? Không phải là ông ghét anh đâu. Nếu con gái Dung mới 16 mà đã có người nói chuyện yêu đương, chắc Dung cũng ngán lắm. Tới nhà thương Cơ Đốc, ngã tư Phú Nhuận, tôi chỉ đường tiếp. Anh đi thẳng sang Chi Lăng và quẹo mặt hẻm Chu Mạnh Trinh dùm. Đầu con ngõ này, chiều nào cũng tấp nập với xe phở bắc, xe hoành thánh mì, hủ tiếu bò viên, xe chè hột sen nông nhãn xăm bổ lượng. Qua nhà ông Phạm Duy mấy căn, tôi nhắc Vũ ngừng xe. Mẹ chưa lên tiếng gọi, các con đã mừng reo rối rít chạy ra mở cửa. À, mẹ đã về rồi. Nhưng chỉ có Nguyên Thủy, cậu cả biết mở khóa cửa. Thường ngày cậu Út Thần Phong và cô ba Ngọc Hân tranh nhau bá cổ hôn mẹ. Cậu hai Trường Sơn ôm eo mẹ. Chiều nay khi chợt nhận ra có khách lạ, các cô cậu bỗng đứng ngay nhìn. Tôi mời Vũ. Xin mời anh vào chơi. Tất nhiên Vũ không từ chối. Anh khóa xe đi theo tôi qua cửa sắt, rồi thêm một cửa gỗ và kính. Chị Năm khóa hai lần cửa lại ngay sau khi chúng tôi vào. Đó là luật lệ của tôi để tránh con cái chạy chơi bất cứ lúc nào hay bất cứ ai lẻn vào nhà, toàn đàn bà con nít. Các con vẫn cuống quýt quanh mẹ và chăm chú ngó khách lạ. Tôi giới thiệu với Vũ. Đây là ba ông bạn trai của Dung, Nguyên Thủy, Trường Sơn, Thần Phong. Còn đây là cô bạn gái Ngọc Hân. Các con chào bác Vũ đi. Bốn cái miệng đồng thanh. À bác, à bác, à bác. Vũ lần lượt hỏi tuổi từng cô cậu chủ nhà. Chưa được hỏi tới, Ngọc Hân đã nhanh nhẩu. Cháu 6 tuổi. Vũ dịu dàng nắm tay Hân. Vậy hả? Cháu ngoan lắm. Tôi mời Vũ. Mời anh ngồi chơi, Dung xin phép vào trong nhà một chút. Các con ăn cơm chưa? Bốn cái miệng cùng lên tiếng một lượt. Dạ ăn rồi, dạ ăn rồi, dạ ăn rồi. Theo lời tôi căn dặn, chị Năm thường đợi cơm tôi đến 6 giờ chiều. Nếu chưa thấy tôi về, chị cho các em và chị ăn trước, khỏi phải để phần tôi. Vì một lý do nào đó, tôi về muộn và chưa ăn, Năm chỉ phải mua cho tôi một tô phở hay tô mì là quá đủ rồi. Chị không phải như người vợ trong xã hội chồng chúa vợ tôi này để bị hành hạ, chê bai, canh không nóng, cơm không dẻo và chờ chồng dài người. Tôi hỏi các con, tuy rằng đã biết câu trả lời. Các con ăn nhiều không nào? Dạ ăn nhiều. Các con ngồi đây tiếp bác Vũ hộ mẹ nhé. Tôi vào trong nhà bảo chị Năm pha nước, quay ra đã thấy cô con gái ngồi trên đùi Vũ liếng thoáng nói chuyện như chim hót. Ba cậu con trai ngồi yên lặng trong một ghế bành đối diện như dò xét người khách lạ. Tôi ngồi xuống một ghế bành khác. Thần Phong bỏ hai anh chạy tới ngồi lòng mẹ. Vũ nhìn quanh nhà và hỏi, ở đây có an ninh không? Cũng an ninh. Có một lần nhà mất cắp bộ máy thâu băng, từ đó phải làm thêm một lần cửa sắt bên ngoài. Ra vào cửa đóng then cài như thế đấy. Nguyên Thủy góp chuyện. Năm ngoái có rocket rớt ngay xóm này nè, cách đây vài nhà. Trường Sơn tròn mắt diễn tả sự sợ sệt. Có một người chết thế bác ạ. Nguyên Thủy chế giễu em. Đêm đó Sơn ngủ say thiết, mẹ phải đánh thức mãi Sơn mới dậy để kéo Sơn chạy xuống nhà. Sơn biết cái gì mà nói? Trường Sơn ấp úng cãi. Sơn có tới nhà người chết với chị Năm. Ngọc Hân làm bộ rùng mình. Hân cũng nghe người ta khóc nữa, sợ quá đi. Trường Sơn hình như còn ấm ức bị anh chê, mách mẹ. Anh Thủy hôm rủ con đi câu cá ở bờ sông mà. Tôi hốt hoảng hỏi, trời, hai anh em đi câu ở bờ sông nào vậy? Trường Sơn chỉ tay ra ngoài đường. Bờ sông ở đằng này nè. Nghiêm giọng, tôi vặn hỏi Nguyên Thủy. Thủy, con rủ em đi câu ở đâu? Nguyên Thủy biết lỗi mình, cúi nhìn chân Di trên sàn gạch hoa. Dạ, phía trên chợ Phú Nhuận. Nhưng mà Sơn nó ngu quá à, con sợ nó ngã xuống sông nên đi về ngay. Trời ơi, con tôi, chúng nó dắt nhau ra tận sông Cầu Kiệu, buồn lầy nước động kia để câu cá. Tim tôi muốn ngừng đập với cái cảm tưởng hãi hùng, như chúng vừa thoát một tai nạn khủng khiếp không thể lường được. Nước mắt như sắp ướt mi, tôi ngạn ngào không thốt nên lời. Vũ Ôn Tồn lên tiếng, các cháu không nên ra sông, lỡ trượt ngã xuống chết đuối mẹ cháu buồn khổ lắm đấy. Mẹ chỉ còn các cháu bên cạnh để vui vầy thôi. Từ nay không ai ra sông nữa nha. Vẫn ngồi im trên đùi tôi và luôn tay văng về lọn tóc mẹ, thằng Phong bây giờ mới lên tiếng. Ngày mai anh Thủy cho Phong đi qua chấp bóng nữa nha. Tôi nhìn con rèn rĩ. Thủy ơi, cái gì nữa đây? Trường Sơn lại mắt. Anh Thủy, anh không có cho con đi xem chấp bóng mẹ. Thủy, con đưa các em đi rạp nào vậy? Nguyên Thủy thú thật. Rạp Văn Cầm, Sơn lớn, người ta bắt mua vé, con không có đủ tiền, em Phong thì không có phải mua vé. Tôi trả hỏi Nguyên Thủy, tiền ở đâu mà con có vậy? Bà nội cho, con để dành đấy. Cũng như trước đây còn ở nhà, bà nội và bố chúng không biết bù đắp sự thiếu vắng và săn sóc con cháu bằng cách nào ngoài sự cho chúng tiền, mà không theo sát được chúng đi đâu và làm gì với tiền đó. Tôi đành thở dài. Mẹ nói một lần chót á, là từ đây không ai được đi câu cá sông. Mẹ cho Thủy đưa em Sơn đi qua chiếu bóng rạp Văn Cầm thôi. Nhưng phải xin phép mẹ và cho chị Năm biết. Phải đi đến nơi về đến chốn, không có được đi lang thang bờ sông, la cà ngoài chợ, thì mẹ sẽ cho tiền hai anh em mua vé xem. Hân Phong thì còn bé, Thủy không có được đưa các em đi đâu cả nữa nha. Nếu các con ngoan mà vâng lời, thì chủ nhật này mẹ sẽ cho đi xem phim Bruce Lee hay lắm, ở rạp Văn Hoa Tân Định thật lớn. Cả bốn cô cậu cùng nhảy lên reo hò vui sướng. Phong ngoạo đầu bá cổ mẹ xin, mẹ cho chị Năm đi cùng nữa nhé. Ừ, chị Năm cùng đi luôn. Nào, bây giờ các cô các cậu đi vào đánh răng, rửa mặt mũi tay chân, thay quần áo cho sạch sẽ đấy nhé. Lát nữa mẹ sẽ xem bài vở và học với các con, rồi mình cùng nhau coi tivi với nhau. Cả chị Năm nữa. Quay sang Vũ tôi hỏi, ồ, mãi lo cho con cái, quên không hỏi anh chị được mấy cháu. Vũ có ba, cháu đầu là con gái 12 tuổi rồi. Cháu cũng phải đẹp như bố mẹ nhé. Vũ có vẻ hài lòng. Ừ, cháu cũng ngoan và xinh xắn. Có con gái đầu lòng dễ nhờ vả hơn. Ừ, mong rằng về sau cháu giống mẹ đảm đang quán xuyến mọi công việc trong nhà và lo chạy hàng sách, nên Vũ cũng đỡ có vất vả. Anh may mắn lắm đấy. Cảm ơn Dung. Nói rồi Vũ đứng lên, nét mặt băn khoăn. Vũ cũng phải về để cho Dung ăn cơm. Cho phép Vũ thỉnh thoảng đến thăm Dung và các cháu nha. Nghĩ rằng chẳng cản nổi Vũ, vả lại tiếp anh như một người bạn, lo ngại gì, nên tôi nói, vâng, nhà cửa Dung đây, anh cứ ghé chơi, nhưng hứa là đừng đón Dung ở cổng Phi Long nữa đấy nha. Trước khi bước ra cửa, Vũ ngừng lại, giọng trầm buồn. Vũ ân hận là đã giới thiệu Nguyễn với Dung. Tôi làm bộ ngạc nhiên. Ơ hay, Dung không ân hận thì thôi, sao Vũ lại phiền nhỉ? Nhìn cảnh Dung còn trẻ măng với bốn đứa con bé nhỏ, Vũ đau lòng, xót xa vô cùng. Tôi cố gắng nở một nụ cười tươi như hoa để tiễn khách. Cái gì cũng là thường tình và qua đi, anh đừng có bận tâm nhé. Cảm ơn anh đã đưa Dung về nha. Đôi mắt Vũ thâm thẳm nhìn tôi. Chúc Dung đêm nay ngủ ngon và có nhiều mộng đẹp. Anh cũng vậy nhé. Vẫn giữ nụ cười che đậy những sâu kín đáy lòng, tôi giơ tay vẫy chào Vũ và khóa hai lần cửa sắt. Trở vào nhà, tôi ngồi xuống bàn ăn. Chị Năm đi lại săn sóc cô chủ. Để cháu hâm canh lại cho cô dùng. Tôi nhìn lại mấy món ăn nguội ngắt. Không cần đâu, tôi không có đói, ăn qua loa một chút thôi. Thực vậy, tôi chỉ muốn ăn cho xong bữa, rồi vội vàng xem sách vở và dạy các con học bài làm bài. Mẹ rất hãnh diện và sung sướng vì các con đều rất thích, vui học, nên việc kẹp các con dễ như ăn miếng bánh bông lan, phải không? Tuy nhiên, mẹ cũng luôn luôn phải khuyến khích và thưởng các con ăn chè, ăn bò viên đầu ngõ, cho các con đi xích lô tới thăm bà ngoại, đi xem phim chưởng, đi chơi sở thú. Mỗi khi mẹ con mình sang bên ngoại là gặp gỡ đông đủ cả. Cô Vân học giỏi nhất nhà, thi gì đậu đó, còn đậu ưu hạng nữa. Cô đã đậu xong cử nhân luật và lấy chồng. Chú Lưu Quang đang tập sự luật sư. Cô chú đã có em bé Vân Trang, kháu khỉnh, mắt to, mi dài như mẹ thuở nhỏ. Cô Hà đã cao 1m62, thân hình đẹp như mấy cô tài tử Mỹ. Cậu Khoa gầy như cây sậy và cao nhất nhà 1m74. Cậu vẫn thường kiêu hãnh, có chân cẳng dài như của Angie Dickinson, đáng được bảo hiểm mấy triệu đô la. Cô Hà đang học đại học khoa học, cậu Khoa đại học luật. Mẹ vẫn thầm cảm ơn các cô cậu học hành giỏi thay mẹ, để ông ngoại mãn nguyện dưới suối vàng và bà ngoại hãnh diện với bà con. Hồi trước khi lấy bố các con, mẹ vẫn bị ông bà mắng. Học hành phú quý giật lùi, không qua nổi cái túi tài một. Nhưng đến thời các con thì không phải thi cái bằng không cần thiết này nữa. Tuy nhiên, mẹ cũng mong các con từ bây giờ và tiếp tục về sau học hành giỏi ít nhất như các cô cậu. Bà ngoại thường trao giải thưởng lớn lắm cho các cháu. Các con phải tranh tài với anh Quân, Tuấn, Mimi, con bác Tâm, Lân. Nguyên Thủy được lên thứ hạng trong lớp và được sách nhi đồng tuổi thơ. Trường Sơn làm được bao nhiêu tính trừ tính cộng hai số. Ngọc Hân đánh vần được bao nhiêu chữ dài. Thần Phong đọc được bao nhiêu chữ ABC là được bấy nhiêu cái kẹo bánh. Mẹ con nhớ lần đầu tiên bà ngoại bảo Ngọc Hân đánh vần một chữ. Tội nghiệp, con biết cả trăm chữ nhưng vì run sợ đã chỉ đánh vần được một chữ ngắn gọn và gần gũi nhất, mờ em me nặng mẹ. Cả nhà vỗ tay rang, thật là vui các con nhỉ. Vô tuyến truyền hình buổi tối cũng là một phần thưởng hàng ngày cho con nhỏ và giúp bà mẹ trẻ yếu đuối thu tiếp chúng, giữ chúng ngồi yên được lúc nào hay lúc đó để được nghỉ ngơi. Vì chỉ chơi kích chưởng, nhảy twist với Nguyên Thủy Trường Sơn một hồi, mẹ mệt đừ, mẹ cũng không thể vừa nhảy dây hay khâu áo búp bê cho Hân, vừa đọc truyện nhi đồng hay tô màu sắc vẽ cùng một lúc cho Phong. Tối nay khi bà mẹ đang đánh răng rửa mặt, các con đã gọi ơi ới. Mẹ ơi, mau lên xem Tùng Lâm Phi Thoàng nè. Mẹ ơi, ra ngồi xem tivi với chúng con. Tôi vội vàng thay bộ đồ ngủ và nhảy vào giữa đống con cái đang ngã nghiêng, cười sặc sụa xem một kịch diễu trên màn ảnh vô tuyến truyền hình đen trắng. Những vòng ôm nhỏ bé là lửa ấm yêu thương an ủi mẹ. Những cái hôn thơ dài của các con đã đã tiếp sức cho mạch sống tưởng rằng đã kiệt quệ của mẹ. Cảm ơn Thượng Đế, mẹ còn có các con. Lần thứ hai, Vũ trở lại thăm tôi vào một buổi tối khi tôi vừa ăn cơm xong. Khung cảnh nhà cửa với năm mẹ con và một người làm vẫn tưng bừng huyên náo, cải lương ồn ào như thường lệ. Vì chiều người làm, các con tôi cũng trở thành ghiền cải lương, mê thanh nga út bạch lang thành được. Các cô cậu nhảy như điên và hát sống lên theo Hùng Cường, Mai Lệ Huyền. Mẹ cũng vui lây. Vũ hỏi, Nguyễn có hay về thăm trẻ con không? Dạ, từ ngày kết thúc ly dị, Nguyễn không về nữa, nhưng thỉnh thoảng cho tài xế tới đón trẻ con đi chơi ạ. Vậy thì Nguyễn có cấp dưỡng đầy đủ cho mẹ con Dung không? Dạ, hơn cả sự đòi hỏi của Dung đấy. Lạ nhỉ? Có đáng là gì so với sự nghiệp và tự do của chàng chứ? Dung có cần gì thì cứ cho Vũ biết nha. Cảm ơn Vũ, cả về vật chất và tinh thần, Dung được thoải mái hơn bao giờ hết. Nếu cần những giấy tờ hành chánh cho trẻ con, Dung vẫn gọi tới sở, hô chàng cho người đi làm giùm. Dung có nuối tiếc hạnh phúc cũ không? Hình như nụ cười mỉa mai chợt hiện lên môi tôi. Có hạnh phúc đâu mà nuối tiếc. Thực ra, Nguyễn đã lấy phải một cô vợ vụng về và đoản vị nhất thế giới. Không có biết nghệ thuật làm vợ, làm người tình, không biết làm dâu, làm mẹ, nuôi con. Thay vào đó lại mắng như gà, chồng chê và sợ là phải rồi. Hai kẻ như đã từ hai hành tinh khác biệt, không thể chung sống thì trả tự do cho nhau. Tại sao phải trách móc, lừa dối, hành hạ nhau để rồi cũng đi đến chia tay đau đớn ê chề? Điều đó đã làm Dung giận hờn, không dễ gì quên ngay. Tôi cúi xuống hai bàn tay ôm mặt để che giấu những giọt nước mắt đang tuôn trào, nhưng không ngăn chặn được cơn xúc động bất ngờ ồ ạt trở về. Tôi đứng lên đi nhanh vào nhà sau, ướp khăn lạnh lên mặt. Tôi lấy lại bình tĩnh và trở ra. Xin lỗi anh, lâu lắm không có bạn tâm sự. Dùng vô duyên quá, chưa nói đã cười, chưa than đã khóc rồi. Vũ nghiêm nghị. Vũ hân hạnh được làm người bạn tâm sự ấy. Dung còn thương Nguyễn à? Xúc cảm đầy lòng, nhưng tôi vẫn cười lớn và làm bộ thản nhiên. Dung từ chối trả lời nhé. Dung chỉ đặt vấn đề này trước và trong hôn nhân thôi. Sau khi ly dị rồi á, thì hai bên nguyên đơn và bị cáo cũng không còn lý do nói đến thương yêu nhau nữa đâu. Dung có dự tính gì cho tương lai không? Tương lai của Dung là bốn đứa con, đi làm đến đâu hay đến đó, lo cho con, lo cho thân mình, không dám dựa dẫm vào ai. Vừa lúc đó, Ngọc Hân tới cạnh tôi ỏn ẻn. Mẹ ơi, tối nay mẹ cho con ngủ với mẹ nhé. Thần Phong nũng nịu. Mẹ cho con nữa nhé. Nguyên Thủy khôn lành chạy thoát lên lầu như đã được mẹ đồng ý. Con lên lầu vặn quạt trước cho mát hả mẹ? Trường Sơn cũng lót tót chạy theo anh. Đứa nào lên sau thì hết chỗ. Tôi nhìn Vũ như tìm sự thông cảm. Anh thấy không, Dung vui với các con đó. Vũ đứng dậy tươi cười. Thôi chào các cháu nha, dù mẹ cháu ngủ cho ngon nha. Vũ ra về, một niềm vui nào vừa bừng lên ấm áp trong lòng. Tôi theo con lên lầu. Thỉnh thoảng chúng lại vòi vĩnh đòi nằm ngủ cùng giường với mẹ. Hình như chúng cũng cảm thấy sự lạnh vắng khi phải nằm co ro mỗi người một giường. Thường lệ, mỗi khi ngủ giường mẹ, Nguyên Thủy nằm chân giường, Trường Sơn nằm đầu giường, tôi nằm vào giữa Ngọc Hân và Thần Phong. Năm mẹ con phải nằm ngang cái giường mới đủ chỗ. Chiếc quạt quay nhẹ nhẹ trên trần, đêm ấy mẹ con nằm ôm nhau như mèo mẹ và bốn mèo con. Đã từ lâu tôi không có một giấc ngủ êm ái bình an như thế. Đến Tết, nếu mai không nợ, anh đâu biết xuân về hay chưa. Tiếng hát của Nhật Trường và bài hát của Trần Thiện Thanh nghe đau đớn xót xa. Anh là lính tiền đồn, em là gái hậu phương, khắc khoải, lo âu nhớ thương nhau. Tuy nhiên mùa Tết, mùa xuân chợt về, người chinh phụ có một bóng hình để thương nhớ, chờ đợi vẫn còn là một may mắn và hạnh phúc hơn những người không có ai để đợi chờ. Hôm ấy là ngày mùng 1 Tết, tôi đã lo cho các con mặc áo mới, đi giày mới. Với thân hình 37kg tươi, tôi thay một áo đầm màu hồng sắc pháo, đeo chuỗi hạt trai hai vòng, hoa tai cùng một bộ chị Tâm cho mượn dài hạn. Chị Tâm đã có chồng, anh Lân Thượng Sĩ và năm con, anh Quân, anh Tuấn, Phương Mai, anh Dũng, anh Tú. Anh chị đã tự chọn lựa tình yêu với một mái nhà tranh hai trái tim vàng. Chị thương các em, thích thứ gì chị cho hay cho mượn thứ đó. Đôi giày trắng đã cũ rích nhưng tôi vẫn chưa tìm mua được đôi nào thay thế. Anh đi đôi giày da Thụy Sĩ đen bóng, quá sẫm với màu áo. Giày mang số nhỏ bé 34 thật khó kiếm cho vừa chân vừa ý. Lên khung chải chuốt đầu tóc chỉnh tề, tôi lấy phong bao đỏ bỏ tiền mừng tuổi cho ba cậu con trai, cô con gái và chị Năm. Tôi định đưa con sang chúc Tết bà ngoại rồi đi sở thú thì Vũ tới và là người đầu tiên xông đất. Tôi ra mở cửa, Vũ chúc tôi: "Chúc Dung năm mới vui vẻ, trẻ đẹp mãi. Cuộc đời Dung sẽ luôn luôn đẹp như nụ cười bất diệt nở trên môi Dung nhé." "Anh định viết văn đấy à? Năm mới cũng xin chúc anh và gia đình một năm vui nhất, may mắn nhất." "Cảm ơn Dung, gặp Dung là muốn viết văn, viết thiệt là nhiều." "Dung không còn là người em gái văn nghệ nữa đâu nhé. Nhưng với Vũ thì Dung vẫn là người xưa, tình cảm của Vũ chẳng thay đổi." Tôi giật mình, nguy quá, bụng cũ sao lại rồi. Làm như vừa nghe chuyện đùa cợt, tôi cười rộng, muốn xua gạt tình ý của Vũ. "Tống cựu nghinh tân, năm mới nói chuyện mới, mời anh vào nhà chơi." Vũ vào nhà mừng tuổi cho các con tôi, mỗi cô cậu một phong bao đỏ. "Chúc các cháu năm mới hay ăn chóng lớn, học giỏi, ngoan ngoãn, bằng năm, bằng 10 năm ngoái nha." Bốn cái miệng lễ phép cảm ơn người bạn của mẹ. Thần Phong định mở phong bao Vũ vừa cho, Nguyên Thủy ngăn lại: "Ê Phong, đừng, vào đây anh bảo cái này nè." Các con nhìn mẹ và khách một lượt rồi chạy ua vào nhà trong. Tôi biết Thủy đã nhắc các em không được bất lịch sự mở phong bao đếm tiền trước mặt người cho. Sau đó các cô cậu ôm nhau hí hửng trở lại phòng ngoài. Chị Năm cũng vui mừng được lì xì, bưng nước trà mời khách. Vũ ngồi xuống ghế bành và hỏi tôi: "Dung có chương trình gì hôm nay không?" Sau khi biết ý định của tôi, Vũ vẫn nói Vũ muốn rủ Dung đi lễ lăng ông. Tôi ngạc nhiên: "Anh điều nhỉ?" Vũ hiểu ý tôi ngay, liều lĩnh gì đâu, mà xã Vũ rất dễ chịu, hiểu rõ sự giao thiệp rộng rãi và đứng đắn của Vũ. Thế Vũ đã làm bổn phận chu toàn cho gia đình ngày mùng 1 Tết chưa? Không thể chê trách vào đâu được. Tuy nhiên, Dung vẫn muốn ở bên các con trọn ngày hôm nay. Dung đưa các cháu sang chúc Tết bà ngoại sáng nay. Chiều 2 giờ, Vũ quay lại đưa năm mẹ con đi sở thú được không? Tôi xúc động trong lòng nhưng vẫn từ chối. Việc này thì rất là dễ dàng, Dung có thể tự làm lấy được. Cảm ơn, anh đừng có hỏi nhiều nữa nha. Tết nhất thì chỉ thực hiện những lời chúc vạn sự như ý, muốn gì được nấy. Anh đừng thắc mắc cho Dung, phải lo lấy cho quen đi chứ. Vũ chịu thua Dung rồi đó. Bây giờ cho phép Vũ chụp vài tấm hình Dung và bốn cháu nhé. Điều đó có thể được. Tôi trả lời Vũ và gọi các con. Các con ra đây bắt Vũ chụp hình cho. Trường Sơn, Ngọc Hân và Thần Phong hớn hở chạy lại. Nguyên Thủy phụng phịu đứng giữa cầu thang. Tôi hiểu cậu con trai lớn nhất đã biết buồn. Năm nay là năm đầu tiên bố và bà nội không còn ở nhà. Tôi cũng không làm cơm Tết nhộn nhịp. Nhà vắng hoa, tuy rằng vẫn có chậu hoa, chậu quất. Con buồn, mẹ có vui đâu. Tôi ra ôm vai Nguyên Thủy dỗ dành. Mẹ cũng muốn mẹ con mình có một tấm hình chụp chung ngày Tết. Xong thì mình sang nhà bà ngoại lấy tiền lì xì, rồi đi sử thú, ngồi ngựa quay, leo lâu đài, trèo phi thuyền. Nguyên Thủy nhoẻn miệng cười ngay và tiến lại khoe với Vũ. Bố mua cho cháu cái máy hình này nè. Vũ đon đả. Ồ, máy hình đẹp và tốt lắm đấy. Cháu đứng vào bên mẹ bác chụp nhé. Nào, 1, 2, 3, cười. Sau khi Vũ ra về, tôi biết rằng không thể giữ con cái trong cái nhà lạnh lẽo này lâu hơn được nữa. Mẹ con dắt nhau ra ngõ như đàn gà vừa ùa ra khỏi cái chuồng. Bà em chiếu chít tung tăng chạy. Anh hai vừa được 9 tuổi, kiêu hãnh dương máy ảnh ra mọi phía như khoe khoang với trẻ con trong xóm. Ra đến đường Chi Lăng, bốn cái miệng gọi xích lô rối rít. Tôi đã suy nghĩ nhiều. Hôm nay mùng 1 Tết, tất cả gia đình các bác, cô, chú đông đủ về mừng tuổi bà ngoại và ăn Tết. Tôi không muốn ai nhìn thấy cái gia đình thiếu vắng của năm mẹ con. Tôi bàn với các con. Bây giờ mình đi sở thú ngay nhé. Không lát nữa trời nắng dữ, mẹ nhức đầu lắm đấy. Sáng mai mình sẽ sang bà ngoại nha. Một tiếng đồng thanh nghe vang đường phố. Xích lô ngừng lại, mẹ vừa bước lên, các cô cậu tranh nhau nhảy lên theo. Bao giờ cậu hai, cậu ba cũng được ngồi, cô Tư và cậu Út phải đứng dựa đùi hai anh. Chỉ được đi xích lô thôi, trẻ con cũng vui như Tết. Gió lộng mát, pháo Tết đi đùng, mong rằng không phải tiếng súng, tiếng bom đạn chiến tranh tràn về như Tết Mậu Thân 68 năm ngoái. Vào sở thú, Nguyên Thủy háo hức tung hoành với cái máy hình tự động nhỏ. Xem ra cô cậu thông thạo lắm, nhưng tôi vẫn nhắc. Còn ngắm kỹ, đừng chụp mất đầu nha. Mẹ yên chí lớn. Trường Sơn ham quá cũng đòi. Anh Thủy cho Sơn chụp một cái đi. Nguyên Thủy gắt. Sơn mà biết chụp cái gì? Tôi giàn hòa. Thì con cho em tập chụp vài cái đi. Nguyên Thủy thành đưa máy hình cho em. Sơn cầm thẳng như thế này nè, để mắt vào cái lỗ này, nhìn thấy đủ mặt mọi người á, rồi thì bấm nút này nhé. Trường Sơn đã chụp hai cái hình. Một cái rửa ra chỉ thấy trời xanh nghiêng ngả, một cái chỉ thấy những cặp giò trần trụi của mẹ và ba anh em. Nhưng trong lúc tôi viết những dòng này, Trường Sơn đã trở thành một nhiếp ảnh viên thực thụ, có phòng chụp hình cho thân chủ. Tết về nhà, anh chàng là tay chụp hình kỷ niệm cho cả gia đình. Sau khi đã chụp hình đủ với dàn hoa giấy đỏ, hồ sen long lanh, với thảm cỏ xanh mướt, ghế đá công viên, cây cầu gập ghềnh, lâu đài bách trước, ngựa quay phi thuyền hóa tiễn không gian, mấy mẹ con ra xe giải khát uống nước ngọt. Vì chương trình đi chơi còn dài, để dằn bụng cho đỡ đói, mỗi người ăn một cái bánh mì ngọt nhồi kem thật bự nhưng gọn gàng và mau chóng. Hình như con nít nào cũng thích món này, kể cả bà mẹ của các con tôi. Một người thợ chụp ảnh dạo tới mời chào. Bà và các em chụp hình lấy ngay không? Thủy trả lời thay mẹ. Chúng tôi có nhiều hình rồi. Người đó lại tiếp. Bà chụp một cái hình đặc biệt, chụp hai lần trong một hình. Tôi chỉ lấy giá một cái thôi. Tôi không hiểu ông ta nói gì nên hỏi. Chụp hai lần trong một cái là thế nào? Thì tôi chụp cho bà hai lần, một lần đứng, một lần ngồi. Hình đứng và hình ngồi đều ở trong một cái ảnh. Tôi lạc hậu quá, chẳng nghe thấy bao giờ. Nguyên Thủy láo táo xen vào. Mẹ chụp thử một cái coi. Được con khuyến khích, tôi đồng ý chụp hình với người chụp dạo để ông ta kiếm thêm chút tiền ngày Tết. Năm mẹ con chụp một hình trước viện bảo tàng và tôi đứng ngồi một bên dàn hoa giấy cùng một màu áo tôi mặc. Người thợ hình bấm hai lần. Quả thật lạ lùng, hai cái tôi đối mặt trong hình. Mẹ con tranh nhau xem. Trường Sơn khen: "Ô, mẹ đẹp quá ta." Nguyên Thủy hóm hỉnh: "Mẹ sexy nữa đó." Tôi bật cười, không biết ông con học được tiếng sexy ở đâu. Tôi đưa cổ, đưa tay áo ra và cãi: "Mẹ mặc kín thế này sexy ở chỗ nào chứ?" Cậu ta vẫn tủm tỉm: "Mẹ mặc mini." Tôi xoa đầu con. À, thì ra thế. Cậu con trai biết nhiều hơn tôi tưởng. Ra đến ngoài cửa sở thú, tôi lại bàn với các con. Bây giờ mẹ con mình ghé dòng Chúa Cứu Thế một chút nhé. Ngọc Hân thắc mắc. Cái đó là gì hả mẹ? Thì cũng như nhà thờ gần nhà bà ngoại, để cầu nguyện cho mẹ con mình gặp được những điều tốt lành. Mình lại đi xe xích lô và chụp hình nữa. Xích lô lại đưa chúng tôi đi theo đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, qua Hiền Vương, rồi bà huyện Thanh Quang đến Kỳ Đồng. Giờ này sân dòng Chúa Cứu Thế vắng vẻ, chắc phải có lễ giao thừa đêm qua. Nhà thờ chính thưa thớt người quỳ lại. Tôi dắt các con tới trước hang Đức Bà và nói: "Mình đứng đây cầu nguyện, Đức Bà rất là linh thiêng, các con thành khẩn, xin bà phù hộ cho mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn, học hành giỏi giang, ngoan ngoãn và mẹ con mình vui luôn." Năm đứa con ngoại đạo đã chắp tay trước ngực, đứng nghiêm chỉnh, im lặng, cầu xin những điều mà tôi đã thành tâm tin tưởng từ những ngày còn nhỏ theo các chị đi lễ nhà thờ lớn phố Nhà Chung Hà Nội. Tuổi đời đã gấp đôi, những lời cầu nguyện có gấp 10 cũng không đủ cho cuộc đời đầy đau khổ, đất nước lắm tang thương. Nguyên Thủy đã chụp cho mẹ một tấm hình đẹp nhất đời trước cửa nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Và tất cả những tấm hình năm mẹ con chụp ngày 1 Tết đó đã được để vào một cuốn sách ảnh nhỏ mà Nguyên Thủy đòi độc quyền giữ từ khi vừa trưởng thành. Chúng nhao nhao cuốn quýt đòi thay quần áo, làm mẹ và chị Năm trở tay không kịp. Trước khi chạy ra xe chờ ngoài cửa, chúng vẫn không quên hấp tấp vin cổ mẹ, cho mẹ những cái hôn an ủi. Chúng vẫn có tất cả thương yêu cho cha mẹ. Tôi bỏ chồng, nhưng các con tôi không đòi bỏ cha, và chúng vẫn muốn có cha. Chúng không phải là những đứa con hoang hay vô thừa nhận. Tuy không được giải thích, các con tôi đã quen với những xáo trộn giữa bố mẹ và sự xa vắng của bố từ khi có trí khôn. Tôi vẫn nghĩ rằng ngoài nguyên thủy đã lơ mơ hiểu tình trạng này, các em của nó còn bé, không thắc mắc điều chi, thì cứ để đến đâu hay đến đó. Chiếc xe kia đã mang theo tất cả nguồn sinh lực trong căn nhà hai tầng trống trải. Tôi bảo Năm, tôi lên lầu nghỉ, chị ăn gì thì ăn đi, khỏi lo cơm trưa cho tôi. Tối các em về thì tôi ăn luôn thể. Năm vâng dạ, nhưng tôi biết rằng cô chủ không ăn thì chị cũng nhịn. Tôi đã may mắn có một người giúp việc hiền lành và hết lòng chăm lo cả năm mẹ con tôi. Đã lâu tôi để Năm toàn quyền đi chợ, mua gì nấu gì cũng được. Khi tâm hồn không đất đứng, tinh thần cũng sụp đổ, người đàn bà trong tôi không còn hứng thú lo việc nội trợ. Đó cũng là một trong những lý do tôi đã xin giả từ cuộc đời làm vợ để được yên thân, không bị Nga chê trách triền miên. Khi quá buồn, người ta không còn sức lực để làm bổn phận với những người không muốn giữ bổn phận. Hình như tôi đã mất khẩu vị, ăn chỉ cho qua khỏi đói, nên đã thật khó khăn nghĩ món ăn hàng ngày. Nhưng Năm đã khéo léo chọn lựa và thay đổi thực đơn. Tôi cũng không hề lo Năm ăn bớt tiền chợ. Nữ trang tiền bạc không sợ mất mát. Năm ở với tôi đã 2 năm, mới chỉ một lần xin phép về quê miền Trung khi bị ngập lụt nặng nề ngoài đó. Năm không có hẹn hò trai gái hay với bà con họ hàng bao giờ. Năm như cánh tay phải của tôi. Đôi khi tôi nghĩ rằng tôi đã có quý nhân phò trợ. Lên lầu, đóng cửa lại phía sau, tôi vặn nhạc, rồi vặn lớn hơn, lớn nữa và lớn hết cỡ. Tôi nằm dài trên giường, mặt sấp lên gối để liệm nghe những bản nhạc, những tiếng hát thái thanh, khánh ly lễ thu đang gào rét, tàn phá đến mảnh vụn nhỏ nhất của con tim đã nát tan. Khi trái tim không còn một mảnh nguyên vẹn nào thì cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa. Có những lúc tôi đã hy vọng vậy. Giếng nước mắt hình như bị động mạch dâng lên đầy ấp và tuôn tràn, không kịp ngăn lau để cối lại thấm ướt chan hòa. Không biết tỉnh hay mê, tôi bỗng giật mình có người lay gọi và tiếng Năm bên cạnh. Cô, cô! Tôi vội vặn nhạc nhỏ xuống và hỏi lại. Gì vậy chị? Năm vẫn có cái lúng túng bất cứ lúc nào được tôi hỏi. À dạ, dạ thưa cô, có ông gì đến? Ông nào? À, ông chụp hình cho cô và các em bữa nọ đó. Tôi vội tắt hẳn nhạc và nói nhỏ với Năm. Tên ông ấy là Vũ, chị pha nước mời ông Vũ ngồi chơi, tôi sẽ xuống ngay. Tôi ngồi úp 2 bàn tay lên mặt vài phút để định thần trở lại thực tại, rồi ra bàn phấn soi gương, lau mặt còn hoang ướt nước mắt. Sau khi chải gọn tóc, thoa phớt một chút phấn hồng, một lớp son nhẹ, tôi xốc lại quần áo cho ngay ngắn. Hít vào một hơi thật dài, tôi bắt đầu diễn tạo một nụ cười và đi xuống thang. Chào anh, Dung vừa thiếp ngủ được một lúc, thật là khỏe. Đang ngồi ghế bành trong phòng khách, Vũ đứng lên. Xin lỗi nha, Vũ đến đánh thức Dung dậy. Không, mấy ngày nghỉ Tết được ngủ đã luôn, mời anh ngồi chơi. Dung vặn nhạc lớn vậy mà ngủ được ư? Có một chút ngượng ngập trong tôi. Đừng cười Dung, cái thật nghe nhạc lớn khi nhà vắng vẻ nhé. Vũ nhìn quanh. Các cháu đi chơi hết cả rồi sao? Vâng, Nguyễn cho xe về đón trẻ con đi chơi rồi. À, Vũ mang ảnh chụp bữa nọ cho Dung xem nè. hình đẹp lắm. Tôi đỡ lấy mấy tấm ảnh đang trắng trong tay Vũ. Đúng vậy, năm mẹ con tôi trong hình đều đẹp trai đẹp gái cả, nhưng tôi vẫn khôi hài. Hình nào mấy mẹ con cũng phô trương chân cẳng, nghêu ngao như cần cua ấy. Vũ nghiêng qua bàn, chỉ vào hai bức ảnh. Vũ thì lại nghĩ khác. Hình này nè, năm mẹ con như là năm con thiên nga túm tụm áp giữa nhau. Hình này ấy, như gà mẹ đang giang cánh ôm ấp bốn gà con. Mẹ trẻ đẹp, con xinh xắn. Tại sao lại như vậy chứ? Vũ thì không có thể hiểu được. Biết Vũ muốn nói gì, tôi tránh cái nhìn như muốn soi thấu tâm tư và làm cay mắt. Ồ, chuyện gì thì cũng có lý do. Tuy nhiên, tất cả đã được giải quyết rồi. Thắc mắc mà làm gì nhỉ? Nè nè, mời anh ăn hạt dưa, mứt sen đi. Mùng ba vẫn còn là Tết mà. Nói rồi tôi bốc một hạt dưa nhuộm đỏ, đặt vào kẽ răng và cắn. Đôi lúc ngồi hàng giờ cắn hạt dưa liên miên đến rát lưỡi, nứt môi, đầu óc trống rỗng. Tôi không biết mình đã suy nghĩ những gì. Hôm ấy, hạt dưa thứ nhất đến hạt thứ hai và thứ ba đều bị gãy đôi hay vỡ vụn. Một điểm gì đây? Không nhiều thì ít. Gần đây tôi đã tin một vài điều dị đoan rất đàn bà con gái. Tốt hơn là không nên cắn thêm một hạt nào nữa. Tôi phân trần với Vũ. Hạt dưa giòn quá. Vũ không để ý chuyện hạt dưa, hỏi tôi. Dung có định đi đâu chơi hôm nay không? Hai cô bạn trong xóm hẹn rủ Dung sang nhà chơi bớt chiều nay, nhưng cảm thấy mệt trong người, có lẽ là Dung không đi đâu. Đôi khi Dung nên ra ngoài chơi cho khỏe, ở mãi trong nhà nghĩ ngợi hoài phát bệnh đấy. À, Dung chẳng chung chân ở nhà để nghĩ ngợi đâu. Vậy thì Dung đi chơi một vòng với Vũ nha. Tôi đã nghĩ đúng, tình cảm ngày xưa giữa tôi và Vũ còn le lói lung linh. Một rung động nào nhẹ nhàng, một niềm vui nào nho nhỏ khi Vũ bước vào căn nhà trống vắng này. Tôi hoàn toàn tự do. Tôi chẳng ngần ngại nhảy lên xe Lambretta của Vũ, phơi phới phố phường cho quên hết cái sự đời. Nhưng đi chơi với Vũ, nhất là ngồi ngất ngưỡng sau xe anh, thì tội cho người vợ quá. Tôi không muốn lương tâm tôi bị cắn rứt. Đang muốn xua đuổi chuyện buồn này, lại vướng mắc chuyện phiền kia. Bệnh hoạn hình như đang chờ rình ngoài ngưỡng cửa. Tôi ôn tồn từ chối khéo. Dung cảm thấy không có được khỏe trong người, nhưng rất là vui anh đến thăm Dung. Bây giờ chẳng còn sợ ông bà bố cấm cản như ngày xưa nữa. Anh cứ tự nhiên đến chơi nha. Chúng mình sẽ lại có một tình bạn đẹp. Biết tôi cương quyết không nhận lời đi chơi, Vũ ngồi thêm chốc lát rồi ra về. Khi tiếng xe của Vũ vừa mất ngoài đầu ngõ thì đã có tiếng gọi ngoài cửa. Có Miss Dung ở nhà không? Tôi nhận ra tiếng Duyên, cô bạn trong xóm. Miss là tiếng thời trang của các cô, các bà làm sở Mỹ thường gọi nhau. Duyên làm y tá phòng răng ở nhà thương đệ thất sư đoàn dã chiến Hoa Kỳ gần Tân Sinh Nhất. Ra mở cửa, tôi thấy cả Từ, cô bạn bên trước cửa, đang đứng cạnh Duyên. Từ là nhân viên hãng OMK BRJ Trung ương trên đường Thống Nhất. Tôi mời. Mời hai Miss vào chơi. Năm mới năm mẹ. Từ trắng nõn nà, lúc nào cũng trang điểm cẩn thận, với bộ tóc rất hột. Người đẹp ỡm ờ nói ngay. Hai đứa đi tới, đi lui cả chục lần, đợi xe chàng đi mới gõ cửa đây. Duyên vui vẻ và duyên dáng như tên của nàng. Chàng nào vậy? Đẹp trai đấy chứ, cứ tưởng nàng vẫn cô đơn đấy. Tôi lườm hai người con gái tinh quái, bằng tuổi tôi vẫn chưa chồng. Thì đành cô đơn thôi, chàng có nơi có chốn rồi, bạn cũ đấy. Từ dài giọng. Thời Miss Dung ơi, Đừng nói chuyện bạn làm chi, chẳng ai mà tin được đâu. Tin hay không thì tùy các miss. Tôi vừa từ chối đi chơi với chàng đấy. Hai nàng không có một gì hay sao? Duyên cười. Chú vừa qua chơi gửi lời thăm Dung. Chú muốn mời tụi mình đi chơi nữa. Chú hứa lần này chú ngoan, không làm Dung giận đâu. Duyên có một ông chú cỡ bự, chịu chơi, nhưng vợ con của chú cũng bự luôn. Ông ta biết Duyên có mấy cô bạn hơ hớ, nên o bế cô cháu, rủ bạn đi chơi với chú và bạn bè hoài. Tôi đi được một lần, thấy chú có xiềng xích tò tổ chảng rồi, mà vẫn mắt la mày lét, thỉnh thoảng lại giả vờ để lỡ tay lên đùi trắng phau phau của bạn cô cháu, nên tôi chạy luôn. Tôi cười cợt trả lời. Duyên nhắn chú về nhà chơi với Thím. Dung cảm ơn nhiều. Từ quay mấy vòng như nhảy fans với người tình trong mộng và buông một tiếng thở dài. Hai miss sang tôi rút tí bất còn cho đỡ buồn đi. Tôi sang nhà Từ ngồi chơi bất giữa thời giờ với hai giai nhân tam tuần còn độc thân của xóm Chu Mạnh Trinh. Nhìn mấy cây bài có ghi số sẵn trên tay, nhưng hồn tôi lang thang nơi đâu. Tuần sau Vũ trở lại với cái máy hình trên vai. Vũ hối hả rủ tôi đi chụp hình như chuyện tất nhiên. Dung ăn ảnh lắm đấy. Hôm nay Vũ lắp một cuộn phim màu. Trời nắng đẹp nè, hoa mai vàng vẫn còn nở tưng bừng. Vũ sẽ chụp hết một cuộn này cho Dung nhé. Đàn bà con gái dù không đẹp cũng thường thích được chụp hình. Huống chi tôi biết mình không xấu. Tôi cũng không muốn từ chối một sự ân cần cởi mở ở Vũ. Anh có thể buồn tôi phụ tình bạn trong sáng chân thành. Tuy vậy tôi vẫn do dự. Có thật Vũ không sợ ai thấy Dung đi chơi với anh không? Nếu sợ thì Vũ đã không rủ Dung. Gia đình chẳng bao giờ để ý sự giao thiệp của Vũ cả. Tuy nhiên, Vũ đừng có để cho ông y tá trong sở Dung biết anh đến thăm Dung nhé. Người xung quanh để ý, khó chịu, chẳng thể làm việc được. Chắc chắn rồi, nhưng nếu có biết, hắn cũng không dám lôi thôi gì đâu. Hắn có rất là nhiều tội nặng, hắn sợ Vũ phanh phui nên nể Vũ lắm, không dám ho ha gì đâu. Tôi cười thích thú. Mong rằng hắn đừng có chọc Dung nữa. Bây giờ anh có thể chờ Dung độ 10 phút được không? Vũ nhìn tôi với ánh mắt rạng rỡ. Vũ chờ Dung cả 10 năm nữa cũng được. Tôi ngước Vũ và đi lên lầu để buông tiếng thở dài lo âu tình yêu của Vũ cho tôi đã trở lại. Tôi trang điểm kỹ lưỡng hơn, thay một áo dài cổ vuông, hàng lụa màu hoa đào đỏ, lưa thưa cành lá nhỏ màu đen, quần đen, ví đen, giày đen và đeo đôi hạt trai cố hữu. Mái tóc ngắn vén hở hai tai vừa che tới cái gáy nhỏ. Mấy ông bà thợ may thường nói về tôi như vậy. Cổ nhỏ nên cần phải cứng để mang cái đầu bướng bỉnh, để chống đỡ sự tấn công của cuộc đời. Tôi xuống nhà dặn dò các con. Mẹ đi có công việc với bác Vũ một lúc về ngay, không được chạy ra đường nhé. Ngoan nha, tối nay á mẹ cho ra ngõ ăn thịt bò viên và trà sen long nhãn. Chị Năm nè, khóa cửa cẩn thận đấy. Lần đầu tiên nhận lời đi chơi với Vũ sau một thời gian dài không liên lạc. Tôi không để Vũ đưa đi đâu xa. Một e ngại nào đó vẫn theo nhịp thở không đều. Chúng tôi vào lăng Lê Văn Duyệt. Chưa qua rằm tháng giêng nên người đi lễ, xin xăm vẫn còn đông. Khói hương nghi ngút, Vũ hỏi. Dung có muốn xin xăm không? Có biết đọc đâu mà xin. Vũ có thể đoán được mà. Tôi ngẫm nghĩ và lắc đầu. Thôi thôi, chẳng dám đâu. Thẻ tốt thì không sao, xấu thì lại lo xui cả năm. Vũ muốn chụp nhiều hình, tôi từ chối, nhớ tới những chứng tích mà thuở ban đầu tôi đã không bao giờ lấy lại được. Tôi viện lý do người đông khó lấy hình. Chúng tôi thả bộ mấy vòng quanh lăng Lê Văn Dược. Sự hồn nhiên trả trung trở về, những suy tư buồn phiền hình như bị lửa nhang đốt bay theo hương khói. Tôi hỏi Vũ, cảnh lễ bái này gợi Vũ nhớ tới cảnh nào? Vũ nhìn sang tôi. Vũ thì chỉ nghĩ tới cảnh lăng ông ngày xuân đi lễ với người yêu hiện tại thôi. Tôi giả bộ ngây thơ, không hiểu ý tình của người bên cạnh. Vũ giỡn hoài, Dung thì nghĩ đến cảnh đền Ngọc Sơn, cầu Thê Húc Hà Nội, ông già bà cả lễ bái, trai thanh gái lịch dập dìu. Trời mùa xuân còn ghê lạnh, áo len áo dạ, khăn quàng thiết tha, Vũ nhé. Hồi đó Dung cũng đi lễ Tết à? Ôi dạ không, còn bé tí teo biết gì mà lễ. Nhưng Dung theo các chị đi chơi chợ phiên bên Hồ Hoàn Kiếm, rồi vào đền xem người ta lễ bái hái lộc đó. Vũ cũng vài lần đi phất phơ Kermes bờ hồ ngày Tết với các bạn. Vũ thì không để ý đến những áo len áo dạ, mà chỉ để ý đến cô bé lăng xăng, tứ tít chạy theo các chị thôi. Có lẽ vì thế lần đầu tiên gặp Dung, Dung tưởng như là đã gặp cô bé ở đâu rồi. Còn Dung á, thì cứ ngỡ gặp anh trên màn ảnh cine đồng hạng 5 đồng từ lâu. Vũ có nhớ cô bạn đi chơi Tết bờ hồ mặc áo màu gì không? Cô bé mặc áo hồng cũng xinh, màu vàng cũng đẹp. Tiếng tôi cười bật vỡ để chim chóc trên cành cũng bay nhảy ríu rít hòa theo. Vũ có thể ngã chiếu thầy bói kiếm tí tiền còn ngày xuân được rồi đó. Con gái nào mà không có áo lụa màu hồng màu vàng chứ? Vũ giả bộ nhìn quanh. Phải đây, để thầy kiếm một chỗ nào ngồi xuống xem quả mở hàng cho cô bé Hà Nội ngày xưa của thầy nha. Mãi vui thân mật, tôi không để ý bàn tay Vũ đặt lên vai tôi từ lúc nào như đôi tình nhân. Tôi bước nhanh lại một gốc mai vàng đang khoe màu quý phái như màu áo tết, làm nổi làn da mịn trắng, đôi má ửng hồng của mấy cô bé Hà Nội. Nắng xuân huy hoàng rực rỡ, Vũ đưa máy ảnh lên đỉnh chụp. Tôi khua tay lắc đầu, tiếp tục bước đi. Miền Nam cũng có hoa tết đặc biệt và thật là đẹp Vũ nhé. Vũ nghe nói có vườn hoa mai vàng ở Thủ Đức đẹp lắm. Để bữa nào Vũ đưa Dung đi chơi nha. Là dĩ nhiên tôi mơ ước được đi mọi nơi mọi chốn, như mơ ước hạnh phúc đã không bao giờ đến với tôi, hay là quá ngắn ngủi không còn nhớ nữa. Tuy nhiên tôi không khuyến khích ý định của Vũ. Vậy hả Vũ? Nhưng sau Tết Mậu Thân năm ngoái, Dung chẳng thấy chỗ nào yên mà đi chơi cả. Trở nên nghiêm chỉnh, Vũ hỏi tôi, Dung có bao giờ lấy số tử vi không? Tuy không tin bốc thả xinh xăm, nhưng nghe nhiều người nói tử vi có vẻ đúng như thật, nên tôi vẫn tĩnh tâm có dịp đi lấy một lá số xem đời mình còn đi đến đâu. Nếu tử vi nói đúng cái dĩ vãng gây cấn kia, thì có thể tử vi sẽ cho biết tương lai còn gì rùng rợn hơn nữa. Tôi trả lời, không thế. Dung cũng định nhờ mấy cô bạn đưa đi lấy một lá số xem cho vui. Nếu Dung chưa tin thì cũng nên tin. Cùng sao chiếu mạng con người hiện lên rõ rệt trên lá số, đúng từng năm, tháng, ngày, giờ. Vũ biết một ông lấy số tử vi hay lắm trong chợ lớn. Bữa nào Vũ đưa Dung đi nha. Dung có biết ngày tháng năm sinh âm lịch không? Không. Dung chỉ biết Dung cầm tinh con mèo thôi. Có ngày sinh dương lịch và giờ sinh có thể lấy sang ngày ta được mà. Trong một giấy khai sinh rất xưa cũ của Dung từ Hà Nội có ghi là 1 giờ sáng. Mẹ Dung thì cũng xác nhận như vậy. Người ta nói mèo sinh ban đêm thích bắt chuột, nhưng đó là mèo hoang. Nhà Dung nuôi con mèo nào cũng sợ chuột cá, và đêm nằm tho lo xa lông hay rút nách các cô cậu chủ ngủ ngon lành. Dung chỉ muốn làm mèo loại này mà thôi. mèo hiền lành và dễ thương như Dung đấy. Tôi cười ngất. Chưa có chắc đâu, mèo nào cũng có móng vuốt và răng nanh cả. Dung chỉ không thích làm thứ mèo hoang dơ bẩn. Thế rồi Vũ bắt đầu đến thăm tôi như một thông lệ hàng tuần. Tôi vẫn giữ giới hạn một người bạn hồn nhiên, dù rằng lời nói trìu mến, ánh mắt nồng nàn của Vũ như tỏa ra một vầng hơi nóng bỏng vây bọc quanh tôi. Một hôm Vũ đến rủ tôi đi ăn trưa, tôi quên tất cả những e ngại cố hữu và vui vẻ nói ngay: "À, Dung nghe nói trên xa lộ có quán bún ốc hấp dẫn lắm. Anh có thích ăn bún ốc không?" Vũ mừng rỡ. "Thích chứ, vậy chúng mình đi ngay nhé. Vũ cũng đang đói đây này." Tôi thay nhanh chóng một áo dài xanh mây trời nhạt, cổ hở, quần trắng, giày trắng, ví trắng, khung kính râm màu trắng. Vũ cũng có một lối ăn mặc khéo léo lịch sự, áo sơ mi ngắn tay trắng, quần, cà vạt cùng màu xám nhạt, giày trắng, mắt kiếng màu khói, cọng vàng. Tất cả lên khung một vũ văn nhân tài tử. Tôi chưa bao giờ phật ý về cách phục sức của Vũ từ ngày quen biết anh. Xe Lambretta bon bon chạy dưới bóng rợp những hàng cây cao lớn trên đại lộ Chi Lăng về hướng Gia Định. Xe phải dừng lại ở một đèn đỏ. Vũ nghiêng nhìn về phía sau và chợt thấy một mũi giày trắng của tôi dính vết bùn. Vũ hấp tấp hỏi: "Ô, giày Dung bị bắn bùn lúc nào vậy?" "Thì ngay ở đầu ngõ nhà Dung đấy. Mấy xe phở hủ tiếu rửa chán bát làm ướt át hoài cái chỗ đó." Qua đèn xanh, Vũ cho xe đi vào bên lề đường sạch sẽ, chống xe đậu lại. Tôi đứng xuống đất và còn đang ngạc nhiên chưa kịp hỏi, Vũ đã rút trong túi quần một chiếc khăn tay trắng. Giọng Vũ dịu dàng: "Em ngồi lên xe đi, anh lau giày cho. Anh không muốn giày bẩn làm xấu em." Vũ đỡ tôi ngồi lên yên xe. Rồi như ngày nào bên bờ hồ Hoàn Kiếm, Vũ đã dùng khăn tay lau ghế ngồi cho tôi và cô bạn Bích Vân tuổi Hoa Phượng Hà Nội. Một tay Vũ nâng chân mang giày dính bùn của tôi, một tay cầm khăn lau rất nhẹ nhàng. Bàn chân bé nhỏ của tôi nằm trong bàn tay ấm áp của anh những phút lặng mê ngơ ngẩn. Cảm giác này hiện về xôn xao khi tôi xem phim The Way We Were sau này. Robert Redford đã nâng chân Barbara Streisand đặt lên đùi chàng và thắt lại dây giày. Truyện phim khúc mắc, mối tình day dứt không hậu. Người ta có thể thương nhau, yêu nhau, nhớ tới nhau suốt đời với cảm tưởng đẹp vì một cử chỉ thật nhỏ bé ân cần. Và đầu thập niên 1970, chiến tranh Việt Nam đã đến thời kỳ không thể nào còn khốc liệt hơn. Chiến tranh khủng khiếp, chiến tranh oán hờn, ngút ngàn địa ngục trần gian. Cuốn phim tình cảm đẫm nước mắt Love Story đã được tung ra hoàn cầu, không một tình tiết nào liên hệ tới bom đạn, chiến xa, hỏa tiễn. Cuốn phim đã được cả thế giới tiếp nhận như một món ăn tinh thần hiếm có, để người ta tìm lại những lãng mạn đã bị bỏ quên, những thơ mộng đã thiếu vắng lâu ngày. Tôi đã đi xem phim Love Story trong buổi chiếu đầu tiên tại rạp Rex Sài Gòn. Hình ảnh người yêu Hà Nội của tôi đột nhiên xuất hiện, cuồng nhiệt, tuyệt vọng, đau thương. Vũ có nét lai Tây phương, phảng phất Ryan O'Neill trên màn ảnh lớn. Ngậm ngùi bâng khuâng lại trở về chuyện tình đầu mong manh ngắn ngủi, giọt lệ âm thầm nhỏ dài trên đôi má. Tôi khóc cho tình phim hay tình tôi. Khi Vũ cho xe chạy, tôi đã quên hết những ý tứ giữ gìn. Tôi vòng tay ôm qua người Vũ như ôm người yêu. Tôi cảm thấy quá quen thuộc, như không có khoảng cách 13 năm qua giữa tôi và Vũ. Khi tỉnh cơn mê, tôi định rút tay lại thì tay tôi đã bị giữ trong tay chàng. Tôi ngã người trên lưng áo Vũ, êm ái buông trôi. Xe đi vào một quán nhỏ lụp xụp bên xa lộ, bàn ghế siêu vẹo nhưng đầy chật người ngồi ăn. Vũ gọi bún ốc cho cả hai, nhưng hình như chúng tôi đều không đói và bỏ dở hai tô bún. Không biết ngon hay không, Vũ nhìn tôi tha thiết. Vợ anh có lần nói rằng bà ấy không lo sợ anh quen biết cô nào cả, chỉ sợ anh gặp lại Dung thôi. Tôi ngạc nhiên. Ồ, vậy sao? Chị ấy biết chuyện mình ngày xưa hả? Ừ, bà ấy biết vì anh thất tình em nên lấy vợ đại cho xong. Anh có hẹn hò quen biết gì vợ trước khi cưới đâu. Anh còn thương Dung, bà ấy cũng chẳng có quyền trách móc gì được. Nghe như có một tai họa đang chưởng mình. Tôi mong rằng Vũ chỉ nói cho vui chuyện. Rời quán cóc, Vũ phóng xe vung vút với một tay cầm lái, một tay nắm tay tôi ôm qua người chàng. Tôi nghĩ đến phim Vacances Woman. Vũ đẹp trai hào hoa, chẳng kém gì anh chàng phóng viên nhà báo Gregory Peck. Tôi mong ước là nàng công chúa Audrey Hepburn bỏ trốn cung điện qua một đêm phiêu lưu mạo hiểm trong dân gian. Đồng ruộng mênh mông, xa lộ chạy dài thẳng tắp, gió lồng lộng, mùi thân thể hương tóc. Tôi không ngại ngần làm người yêu của Vũ nếu chàng độc thân. Tôi muốn quên đi tất cả những phiền toái cuộc đời để chỉ nghĩ có Vũ bên tôi. Xe chạy gần tới Biên Hòa mới quay lại. Hình như tình cảm ngây ngất thuở 18, 19 muốn trở về. Nhưng thực tế bừng tỉnh khi Vũ đưa tôi trở lại con ngõ quen thuộc. Tôi không thể tiếp tục gặp Vũ được nữa. Cảm giác choáng váng như đang đứng trên vách đá cao chênh vênh. Tôi phải lùi lại, không thể tiến thêm một bước nào để hụt hẫng ngã xuống vực sâu không lường được. Xuống xe, tôi nói như một lời từ giã. Cảm ơn anh cho Dung đi chơi vui, anh về nhé. Vũ nhìn tôi ngỡ ngàng. Dung không có cho anh vào, ngồi với Dung thêm một lát nữa hay sao? Chúng mình đi chơi đêm nay đủ rồi anh, khi khác thì lại gặp nhau. Vừa lúc đó, các con tôi ùa ra, mở cửa như nước vỡ bờ. Tôi lách vào và làm bộ tự nhiên vẫy tay chào Vũ. Những ngày liên tiếp sau đó là cả một cuộc chiến nội tâm. Vũ không cần thổ lộ, tôi cũng biết Vũ đã trở lại yêu thương tôi thật rồi. Mối liên hệ này không thể nào là một tình bạn bình thường, mà sẽ là một tình yêu tội lỗi. Vũ đã có vợ. Tôi không muốn làm khổ bà ta. Tuy không thù ghét những người đàn bà đã không nhiều thì ít định len lỏi chui qua tường vách vào gia đình của người khác, tôi cũng không thể ưa được họ. Có ai thương được kẻ trộm cắp ngoài tên đồng lõa? Tôi cũng không muốn ai nhìn tôi nghĩ về tôi như vậy. Tình yêu này hình như con nước lụt đang ào ạt dâng nhanh chảy mạnh. Một người đang sỏi bơi đầu dòng, một kẻ đang nhìn con nước trườn chảy về phía mình, hoang mang sợ hãi. Phải đắp đê ngăn chặn lụt gấp rút. Nếu chậm trễ, lụt tới sẽ lôi cuốn theo cả hai. Tôi không muốn Vũ và tôi cùng chết đuối. Với quyết định này, tôi hội họp các con và người giúp việc. Chị Năm, bất cứ giờ nào ông Vũ tới cũng nói là tôi đi vắng, cho đến khi tôi thay đổi lại nhé. Các con cũng làm như vậy, nghe chưa? 10 cặp mắt mở tròn nhìn tôi như có câu hỏi lớn trên môi. Hưng láo táo trước nhất. Anh tại sao hả mẹ? Thì mẹ muốn có nhiều thời giờ ở nhà chơi với các con. Mẹ chỉ gặp bác Vũ khi có việc gì cần thiết thôi. Nếu bác ấy tới thì để chị Năm ra trả lời nhé. Tôi không muốn sổ sàng cắt đứt thân tình với Vũ ngay. Chàng sẽ buồn giận, chẳng ai vui trong cuộc. Quả nhiên Vũ đã đến 2 lần trong tuần đó. Một lần tôi ngồi im trong nhà. Một lần tôi đưa các con ghé ăn phở quyền trước cửa nhà thương Cơ Đốc, rồi gọi xích lô tới chơi nhà anh Châu chị Phương gần ngã tư Bãi Hiền. Bây giờ anh chị đã có ba cháu: Phương Mai, Minh Đăng, Minh Đạo. Chiều về, mẹ con tôi ghé thăm bà ngoại cho hết một ngày cuối tuần để tránh vũ. Chỉ đi chơi vậy thôi, nhưng các con tôi đã vui mừng hớn hở đến tội nghiệp. Trong những ngày đó, tôi đã nghĩ đến vũ thật nhiều. Các con tôi không thể hiểu được mẹ chúng cũng có những mơ ước vời vợi, trời xanh cao vút, mênh mông bờ cát ấm êm, bát ngát đồng lúa chín vàng, những vùng của tình yêu trải đầy hạnh phúc. Tuần lễ sau đó, tôi bãi bỏ lệnh bế quan tòa cảng để trắc nghiệm lòng mình, lòng người. Tôi đã mở cửa mời Vũ vào và làm bộ cười như hoa nở, như không có chuyện gì. Vũ đã căn vặn từng ngày của tôi trong tuần qua. Tôi tường thuật một phần và thêm bớt một phần cho được hòa nhã. Dạ thì thỉnh thoảng Dung cũng phải đưa trẻ con đi đây đi đó, không chúng quần cẳng nhăn nhó khó chịu lắm. Vũ dè dặt hỏi tôi như đoán trước sẽ có sự từ chối. Dung có muốn đi lấy số tử vi không? Hình như đàn bà dù không bao giờ tin bói toán dị đoan, nhưng khi đến khúc quanh treo leo của cuộc đời, muốn biết mình sẽ thong dong đi xuống thung lũng bình yên hay chới với bên bờ vực thẳm. Suy nghĩ đắn đo một chút, thấy rằng đi một lần nữa với Vũ cũng chẳng sao, nên tôi hỏi: đi lấy số tử vi ở đâu vậy anh? Bên Chợ Lớn á. Thực sự có phiền không? Vũ cam đoan là không có điều gì phiền cả. Anh mong có những dịp được ở bên Dung. Vũ cảm thấy trẻ lại và yêu đời hơn từ ngày gặp lại Dung. Lời Vũ thỏa mãn lòng kiêu hãnh của tôi một chút, nhưng làm tôi lo ngại thật nhiều. Tôi nhận lời đi lấy số tử vi với Vũ, nhưng vẫn miên man suy nghĩ về hoàn cảnh và tình cảm của chàng. Tôi phải phong tỏa mọi mặt thành lũy, canh chừng đối phương tấn công bất cứ giờ phút nào, như việc gọng đánh úp vào miền Nam Tết Mậu Thân năm ngoái. Chúng tôi đi vào một ngõ hẻm đông đúc trong Chợ Lớn. Vũ vào gặp một ông già đưa ngày giờ năm sinh của tôi. Ông ta có rất nhiều khách hàng nên hẹn một tuần mới lấy xong lá số. Trên đường về, tôi bắt đầu nghênh ngó nhìn phong cảnh hai bên đường như ở nơi xa lạ vì từ lâu không đi tới. Khi đi qua rạp Nam Quang đường Lê Văn Duật, tôi buộc miệng kêu lên: "Breakfast at Tiffany's." Vũ hỏi: "Gì vậy Dung?" Tôi chối: "À dạ không có gì." Vũ nhìn lên tấm quảng cáo vĩ đại trước rạp chiếu bóng. "Phim đang chiếu phải không Dung?" "Dạ hình như vậy." Vũ ngừng xe lại. "Phim của Audrey đấy. Vũ cũng chưa coi, chúng mình đi xem nha." "Thôi để lúc khác, phim đen trắng cũ rồi, chắc không có gì hấp dẫn đâu." Vẻ giận hờn, Vũ nghiêng nhìn tôi ngồi đằng sau. "Dung cũng chưa xem phim này phải không?" Cả 7 năm làm vợ, cây nghiền cine, tôi đành bỏ quên các phim ham thích. Đàn ông chỉ thích đi cine với người yêu và không thích ngồi nghiêm chỉnh với vợ trong rạp tối. Các con còn nhỏ, không thích xem phim Mỹ, nhất là loại tình cảm nhàm chán với chúng. "Tôi đi cine một mình hay sao?" Tôi trả lời Vũ một cách khác. "Lâu rồi, lâu lắm rồi, Dung chỉ xem phim chưởng Walt Disney với trẻ con và người làm thôi." "Vậy thì Dung phải đi coi với Vũ phim này nha. Nếu Dung mà từ chối á, thì Vũ sẽ buồn lắm đó." Hình như đó là một lối than thở của đàn ông để đàn bà con gái động lòng trắc ẩn mà thương. Thêm vào đó, những thích thú học trò náo nức trở về như ngày nào ham mê cine, không bỏ qua một phim nổi tiếng nào. Cái thứ đó vẫn còn với tôi trong giờ phút ngồi viết lại những dòng tâm sự xa xưa này. Trước vẻ khẩn khoản, gần như thất vọng của Vũ, tôi không thể từ chối. Người ta vướng mắc vào con đường trần tục cũng vì những giây phút cả nể. Nhưng đây không giống như cả nể cho nên sự dở dang, nỗi niềm chàng có biết chăng chàng của Hồ Xuân Hương, nên tôi đã cười rộng, liều lĩnh gạt hết mọi lo âu. Vâng, thì đi. Thế rồi tôi chỉ còn nhớ loáng thoáng Audrey Hepburn mảnh khảnh gầy lát, bộ tóc bới cao nghiễu nghện, xiêm y satin đen bóng, miệng cười hóm hỉnh, ngậm cần thuốc lá dài như cánh tay của nàng. Nhưng Audrey đẹp như tiên, George Pepperd tuy to cao, có mái tóc và cặp mắt của Vũ, người đàn ông ngồi bên tôi trong rạp tối đã nồng nàn ôm tôi, đã cuồng nhiệt hôn tôi. Người đàn bà cô đơn không tình yêu qua nhiều năm tháng đã đầu hàng cuộc nội chiến tim ốc gay go như cơn giông tố bão táp trong lòng. Sau lần đó, tôi biết rằng tôi không còn có một tấc bản lãnh nào trước sự thu hút như nam châm của Vũ. Trái tim rung động như một đóa hoa hồng trước gió, thân thể mềm như tơ lụa trong mưa. Tôi không thể chống đỡ luồng hơi tình yêu nóng bỏng, ào ạt đã đến từ Vũ. Một buông thả chấp nhận có thể đến bất cứ lúc nào. Qua những ngày đêm khắc khoải suy tư, tôi cương quyết chỉ gặp Vũ tại nhà, không đi đâu với Vũ nữa. Khi Vũ trở lại, rủ tôi đi lấy lá số tử vi, tôi từ chối. Anh đi lấy dùm Dung đi, từ nay Dung nghĩ rằng chúng mình không nên làm như thế nữa. Chúng mình đã đi quá xa và còn đi xa quá nếu cứ tiếp tục gặp nhau như thế này. Vũ nắm tay tôi. Anh không thể xa em được, không thể thấy em sống cô đơn như thế này. Sự trẻ đẹp và đau buồn dù em cố che giấu làm lòng anh tan nát. Nước mắt tôi như dòng suối tuôn trào. Vũ tiếp. Anh đã nghĩ kỹ lắm rồi. Anh sẽ đưa mẹ con em đi một nơi xa và lo cho em đầy đủ. Chẳng còn ai làm phiền chúng mình được đâu. Tôi giật mình thảng thốt rút tay. Cố trấn tĩnh, tôi nghiêm giọng nói. Anh không điên đấy chứ. Dù anh có thể làm được tất cả, em cũng không có thể nào mà chấp nhận được. Em còn 4 đứa con, giữ nuôi nấng chúng nó, nhưng em vẫn muốn chúng có cha gần bên cạnh. Nguyễn phải chịu nửa phần trách nhiệm với chúng. Vả lại, em không muốn có một cuộc đời trốn tránh. Chúng mình nên thưa thớt gặp nhau để có thời giờ suy xét, định lại vị trí và giới hạn nha. Tôi xem lá số tử vi ghi sao mạng cung chi chít, thành đầu thổ tướng quân long đức la võng lộc tồn lưu hà hỷ quốc ân thiên phúc. Không hiểu gì, tôi khôi hài để phá bầu không khí giận hờn ở Vũ. Có sao quả tạ nào không anh? Vũ cười buồn. Nếu có thì nó đã rớt trong dĩ vãng vừa qua của em rồi. Không còn sao nào nặng nề hơn nữa trong đời em đâu. Anh không giải số giỏi, nhưng đại khái số mạng quá khứ rất đúng với em. Hiện tại và tương lai em còn đào hoa lắm đấy. Có nhiều người theo đuổi yêu thương. Em có thể sa ngã nhiều lần, nhưng vì có sao thiên phúc phù trợ nên em sẽ tránh khỏi hết. Nếu em muốn xem kỹ hơn Anh sẽ nhờ người bạn, hắn là bác sĩ nhưng viết giải số từ từng chi tiết rất là hay. Tôi nghi ngờ. Dư Dung mà còn được ai thương và còn thương ai được nữa chứ? Thôi, sợ lắm, chẳng dám xem giải số nữa đâu. Mỉa mai ở Vũ bộc lộ. Có một người bạn trông thấy anh đi với em, nói rằng trông nàng và chàng du dương quá. Anh trả lời, tôi không bén đến gót chân của nàng. Tôi hấp tấp cả chính. Sao mà anh lại nói vậy? Lúc nào em cũng quý mến anh cả. Anh không muốn chỉ được em quý mến, anh muốn được tình yêu ở em cơ. Anh muốn có em như ngày xưa anh ước muốn. Trời ơi, nguy hiểm quá. Tôi phải thức tỉnh Vũ và kéo chàng ra khỏi cơn mê. Tôi cố gắng biện bạch. Em rất buồn phải nói với anh, mong anh đừng có giận. Em chưa sẵn sàng nghĩ đến tình yêu bây giờ. Em không muốn lập gia đình một lần nữa. Em chỉ cần một người bạn thân mến mà thôi. Có lỡ phải xa nhau thì cũng đỡ đau khổ. Con chim đã bị thương với cung tên đau đớn. Nó sợ tất cả những cành cây cong. Vả lại giữa chúng ta không thể nói chuyện yêu thương với nhau được đâu. Nếu muốn em vui và không lo sợ thì xin anh đừng nhắc tới cái chuyện rất khó khăn đó nữa. Và tôi đổi chuyện. Lâu nay anh có sáng tác gì không? Anh lo tính chuyện chúng mình xong thì sẽ viết nhiều lắm, viết về em. Anh phải lo cho em chứ. Vũ càng tha thiết, tôi càng sợ hãi và muốn chạy trốn. Chướng ngại vật ngổn ngang trên con đường Vũ muốn tôi cùng đi. Lòng tôi mỏng manh, trùng mềm như tơ đàn sắp đứt khi nhìn thấy khuôn mặt thanh tú, tuyệt vọng của Vũ. Đôi mắt trong nâu xuyên thấu tim tôi. Đôi môi dày thèm khát, muốn nghiến nát môi tôi. Nhưng nếu ở thuở 16 lần nào đi chơi với chàng, tôi cũng lo sợ cha mẹ. 13 năm sau, không còn ngán, khiếp ai, tôi lại sợ tòa án lương tâm của mình. Tôi đã từ bỏ vai chính để bây giờ nhận đóng vai phụ hay sao? Yêu thương Vũ vẫn chỉ là tội lỗi như cảm tưởng thuở ban đầu. Tôi phải cương quyết xa Vũ trước khi sa ngã vào cuộc đời riêng tư của chàng mà tôi chẳng có quyền và cũng không muốn xâm nhập. Từ đó tôi đau lòng, ôm tai, giấu mặt trong gối để không nghe tiếng Vũ đứng bên ngoài hai lần cửa khóa hỏi tên tôi và rồi lặng lẽ ra về. Tình yêu bồng bột hình như vừa trở về và lại bị giam hãm trong thung lũng quạnh hiu. Cho đến một hôm tôi nhận được thư Vũ mà ngoài bút của chàng đâm vằm trái tim chưa lành vết thương. Tối qua anh đến tìm em, được nghe nói em không có nhà. Nhưng khi vừa rồ máy xe, anh đã nghe các con em reo hò, gọi mẹ bên trong. Có phải em đã từ chối gặp anh vì chê anh không danh phận địa vị? Em đã có ai giàu tiền bạc hơn anh? Có phải đêm nay em đang nằm trong tay kẻ đó? Anh đã mù quáng yêu em. Toàn thân run rẩy, tôi gục mặt trên lá thư sắc nhọn như bằng chông. Tôi nhớ lại buổi tối cuối cùng Vũ đến gõ cửa. Các con tôi bỗng nhiên bặt im như đang trò chơi ú tim. Thế rồi khi vừa nghe tiếng Vũ nổ máy, chúng đã vui mừng nhảy lên và thích thú reo vang: mẹ ơi, bác ấy đi rồi! Mẹ ơi, ra quay tivi! Mẹ ơi! Con tim hình như vừa ngừng đập vô cảm xúc. Đôi mắt ráo cạn như đáy giếng khô trong sa mạc. Tôi không trách giận Vũ đã có những lời lẽ nặng nề ấy. Sự trốn tránh của tôi cũng thật tàn nhẫn đối với chàng. Nhưng biết làm sao hơn. Thôi cũng xong. Chơi với dao đã bị đứt tay, đùa với lửa đã bị cháy xém con tim. Một người tưởng hiểu mình, thương yêu mình, còn nghĩ rất thấp hạt về mình thì chắc chi thiên hạ. Tuy nhiên tôi vẫn cần phải giải bày để Vũ không buồn khổ giận hờn tôi một cách vô lý. làm khổ một người mình thương cũng như tự làm khổ mình. Đêm hôm ấy, tôi đã suy ngẫm thật sâu kỹ và viết cho Vũ. Anh muốn nghĩ sao về em tùy ý anh. Chỉ xin anh hiểu rằng em đã rất vui mừng được gặp lại anh và mong nối tiếp một tình bạn để có người an ủi tâm sự. Nhưng cả hai chúng ta đều không giữ được điều đó. Em đã ân hận không cùng vì phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác mà mẹ con em đã từng là nạn nhân. Nếu anh độc thân, em đã không ngần ngại ngã vào vòng tay anh, chẳng sợ số tử vi. Nếu ham danh vọng, em đã không ly dị. Em bỏ Nguyễn khi hắn trên tuyệt đỉnh danh vọng mà. Và vũng lầy tiền bạc bẩn thỉu sẽ không bao giờ ở trên đường em đi. Em không quá tầm thường như thế đâu. Trước sau, em chỉ cần một tình thương hiểu biết, một tình yêu trong sạch đạo đức mà thôi. Tất cả những lần anh đến và người nhà nói em đi vắng, sự thật em chỉ ngồi chết lặng trong nhà với con tim nhức nhối, ngạn đau, muốn gặp anh mà đành gạt bỏ ý định điên cuồng. Lần cuối cùng cũng vậy, em đã nằm trong vòng tay ba cậu con trai và cô con gái bé nhỏ để tìm sự ôm ấp bình yên, quên đi nỗi cô đơn say sức. Cho đến nay, em chưa làm một điều gì để có cảm tưởng tội lỗi như những lần em đi chơi với anh gần đây. Em cũng chưa bao giờ hối tiếc đã có những quyết định trái với lương tâm. Mong anh đừng giận, hãy quên em đi. Sáng hôm sau trước khi đi làm, tôi để lại bức thư và dặn chị Năm. Nếu ông Vũ đến, chị đưa bức thư này cho ông ấy nhé. Tôi đi đến sở với tâm hồn giá lạnh như băng tuyết đã làm đắm chìm con tàu oan khiêm Titanic. Đến giờ break, tôi lên phòng tổng đài, điện thoại gặp Yến. Cô ta đang nhắm mắt và lắc lư hát. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Tôi đã chú ý và thích hát bài của The Beatles này hơn từ khi nghe Yến thường say sưa thản nhiên hát trên hành lang hay trong phòng phụ nữ như ở chỗ không người. Yến cũng có một tâm sự rất buồn. Nàng cũng ly dị, nhưng không may mắn, ông chồng cũ đã nhỏ nhen giữ hết các con, không cho mẹ con Yến gặp nhau. Nghĩ cho cùng, tôi vẫn phải cảm ơn Nguyễn đã không tàn nhẫn đẩy tôi tới chỗ tận cùng đau đớn tuyệt vọng ấy. Tôi thương cái thái độ chán chường, bất cần đời của Yến. Và lần này, tôi cảm thấy thấm thía từng lời ca xoáy buốt tâm hồn. Tôi đứng yên lặng nghe Yến hát cho đến khi cô điện thoại nhân viên giật mình ngồi nhõm dậy. Có việc chi đó bộ? Tôi đưa ra một mảnh giấy. Tôi có một việc rất quan trọng và khẩn cấp. Bồ làm ơn gọi số điện thoại này và hỏi ông Vũ. Khi Vũ trả lời á thì nhắn rằng bà Ngọc Dung ở đường Chi Lăng có một cái thư để ở nhà chờ ông đến lấy. Bồ làm giùm nhé. Ok, mình có thể gọi ngay bây giờ để bồ nói chuyện. Tôi vội vàng xua tay như sợ sẽ phải nghe tiếng Vũ qua điện thoại. Không không, bồ cứ nói là tôi bận nên nhờ bồ nhắn. Thôi cảm ơn nhé. Bồ hát hay lắm, tôi bắt đầu thích Yesterday rồi đấy. Bye. Buổi chiều hôm đó, tôi thẫn thờ bước về trong con ngõ đông đảo nhộn nhịp. Năm ra mở cửa, vẻ mặt ngơ ngác như có điều xúc động lắm. Vào đến trong nhà, Năm đưa cho tôi một bao thư. Ông Vũ để lại thư này. Khi ông tới, cháu đưa thư của cô. Ông xem qua rồi ông nói cho ông vào trong nhà đọc nốt và viết trả lời. Ông ngồi bàn kia, ông khóc khóa cô ạ. Khóc từ lúc tới cho đến lúc ra về. Lòng tan nát, tôi sững sờ nghe Năm nói. Tưởng rằng chỉ đàn bà đau khổ mới khóc. đàn ông cũng khóc được vì thất tình hay sao? Phụ ạ, một lần nữa xin lỗi anh, em quá yếu đuối nên không cách nào khác để xa anh. Năm vẫn nhìn tôi như muốn chờ đợi một giải thích. Nhưng tôi chỉ cầm lá thư của Vũ. Chị và các em ăn cơm trước đi, đừng có để phần cho tôi nha. Đói á thì tôi sẽ xuống tìm thức ăn sau. Đã biết thế nào là đau đớn phũ phàng, tôi kéo dài thời gian đọc thư. Tâm thần hình như xa rời thể xác. Tôi mệt mỏi lên lầu, căn gác mênh mông trống trải. Tôi vặn quạt trần ở tốc độ cao nhất và chậm chạp tháo giày. Tôi nhớ đến bàn tay Vũ nâng chân lau giày cho tôi. Sự săn sóc trìu mến nhỏ nhặt ấy bằng cả trăm lời yêu thương ước lệ. Cởi bỏ bộ áo mặc đi làm, tôi lên giường nằm dài và kéo cái mền mỏng ngang ngực, mong gió quạt làm tê lạnh con tim để không cảm thấy những sắc nhọn ghim đâm sắp đến. Như đã sẵn sàng chấp nhận sự hành trình một lần nữa, tôi bình tĩnh mở thư Vũ. Anh xin lỗi vì đã quá yêu em nên nông nổi trách cứ em một cách vô lý. Em vẫn là người em cao thượng như ngày nào. Anh không đáng được em yêu thương. Cảm ơn em đã cho anh những kỷ niệm quý báu nhất đời trong vài tháng ngắn ngủi vừa qua. Cho phép anh được tiếp tục là bạn em, địa chỉ sở anh, mong nhận được thư em. Mũi tên tẩm độc của cuộc hôn nhân trước đây còn găm trong tim. Chẳng còn một vấp ngã tình cảm nào làm cho tôi đau đớn hơn được. Tôi đã không trả lời Vũ. Vũ cũng không viết thư hay tìm gặp tôi. Có lẽ cũng như tôi, Vũ không thể tin được lời hứa sẽ coi nhau như bạn. Vũ không muốn làm người yêu xưa phật ý, lo sợ trước một mối tình cuồng si sẽ phá vỡ một gia đình vô tội. Tôi không còn gặp lại Vũ từ đó. Và tình yêu nào dù nồng nhiệt nhất rồi cũng bình thường, nỗi buồn nào rồi cũng phôi pha. Thời gian xoa dịu những vết thương nhức nhối trầm trọng. Một dũng sĩ hào hiệp đã đến với đời tôi. Chàng đã hiên ngang, can đảm rút mũi tên độc hại trong trái tim đang sầu đau thoi thóp. Cuối năm 1971, tôi kết hôn với người anh hùng ấy. Một năm sau, mẹ con tôi theo về xứ sở chàng và định cư tại vùng ngoại ô thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Hạnh phúc không thiếu vắng trên đường hoa êm ái bước tôi đi, để rất thường bất gặp những dáng nét thấp thoáng người xưa. Vân phương nào vẫn lung linh giọt nắng hồng, bâng khuâng nào vẫn bồng bềnh áng mây xanh. Thu vừa qua, đông đã tới, xuân vội sang, hè lại về, phượng vẫn nở bên trời Hà Nội, để bóng hình chàng văn nhân trang nhã và nàng sinh viên áo trắng thơ ngây ngày nào vẫn còn lãng đãng bên hồ Hoàn Kiếm thần thoại rực thắm màu hoa. Xa quê hương, để nhớ hoài về nơi ấy, dù năm tháng đã qua mau, cảnh vật đã thay hình đổi dạng, nhiều địa danh địa tính không còn trên mảnh đất nhỏ bé thân yêu. Dấu xưa vết cũ, một thuở thanh xuân mong manh tơ lụa đã được ghi chép lại nơi đây cho tâm hồn còn thơ mộng